Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 381 uy phong không đủ. Ngựa thiện bị người cưới, người hiền bị bắt nạt. Thời cổ chân lý. Tô Chân không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng người khác lại không muốn buông tha hắn, được đà lẫn tới buộc hắn xuất thủ. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Mà lại không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là thế sét đánh lôi đình, một chút đánh ra uy phong đến. Ta xuất thân các ngươi cái gọi là bàng môn tà đạo, bị các ngươi chỗ xem thường. Nhưng vô tận đại lục nhìn chính là thực lực. Không phải xuất thân ngươi tự xưng là học viện lão sinh, cao cao tại thượng, lại lưng tựa dược thần hội. Thế đại lực trầm nhưng rất không may. Trong mắt ta ngươi không chịu nổi một kích, tặng cho ngươi một câu thất phu nhất nộ. Huyết tiên ngũ bộ gần trong gang tấc, không còn kẻ địch. Đứng trước mặt ta chính là ngươi, mà không phải dược thần hội. Lần này đánh gãy ngươi hai tay, lần sau lại chọc ta, đánh gãy ngươi cổ. Tô Chân thanh âm lạnh như vạn năm hàn băng. Nếu là lập uy, vậy liền lập triệt để một chút. Nên làm, nên nói, chấn nhiếp đạo trích, mưu đồ thanh tính. Coi như về sau có cao thủ trả thù, cũng hầu như so một đám tiểu dù quấy rối mạnh. Hắn thoại âm rơi xuống, vây xem thí sinh liền ngã hút lên hơi lạnh. Cái này Tô Chân thật to gan. Tuyệt thần hội đứng hàng ngoài viện tổ thứ ba dệt. Bên trong cao thủ lớp lớp, cường giả như mây. Triệu Ưng chỉ là bên trong một cái phổ thông làm việc thôi. Ở trên hắn còn có 30 đại nghị viên, 7 đại nguyên lão, 2 vị phó hội trưởng, còn có thiên bảng thứ tư âm lục giáp học trưởng. Thế đại lực trầm, không thể ngăn cản. Liền ngay cả rất nhiều đạo sư đều được nể tình. Hắn vừa tới ngoại viện, phế bỏ Triệu Ưng không nói, còn trước mặt mọi người khiêu chiến dược thần hội. Đây là tự tìm đường chết a. Tại địa phương nhỏ ngốc đã quen, khó tránh khỏi sẽ không có cách nào không trời. Lúc đầu hắn là cái tiền đồ vô lượng thiên tài, ngay cả Triệu Ưng đều có thể đánh thắng được. Sức chiến đấu cũng là siêu quần. Nhưng lần này xem như tự hủy tương lai. Cái này gọi thà bị gãy chứ không chịu cong. Cậu thí thà bị gãy chứ không chịu cong. Rõ ràng là thấy không rõ tình thế, đợi đến dược thần hội triển lộ một góc của băng sơn về sau, hắn chắc chắn dọa đến hồn bay phách lạc, tè ra quần, quỳ xuống trên mặt đất cầu xin tha thứ đều sợ đã chậm. Chó vẫy đuôi mừng chủ. Liếm say. Lý Lục, coi như ngươi muốn gia nhập dược thần hội cũng không cần đến nói như vậy. Ta nói chính là sự thật. Hắc hắc. Vậy thì tốt. Ngươi bây giờ ngay trước mặt Tô Chân nói. Nói xong, dược thần hội có lẽ liền bởi vậy đem ngươi thu đâu. Gọi là Lý Lục thí sinh lập tức tịt ngòi. Tô Chân một chiêu đánh người lập uy, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm áp gan. Nhìn xem Triệu Ưng thổ miệng bọt máu, hai tay thành thịt nát thê thảm bộ dáng, không ai dám sờ hắn rủi ro. Thấy thế, Tô Chân lấy ra thẻ thí sinh hướng phần tháp đi đến. Giang Tuyết, Lâm Hào, Viên Ước, Hạo Thiên từ trong rung động giật mình tỉnh lại, vội vàng đi theo. Chỉ có Lý Linh Đại từ đầu đến cuối một mặt hưng phấn. Nhất là Tô Chân ca ca hướng dược thần hội khiêu chiến về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hưng phấn đỏ bừng, trong mắt to viết đầy kích động. Hắn đây là muốn làm gì? Muốn đi vào phần tháp khiêu chiến địa bảng cao thủ? Trời ạ! Hắn tới đây là vì khiêu chiến địa bảng cao thủ. Nói cách khác, hắn có trăm người đứng đầu sức chiến đấu. Triệu Ưng thua oan uổng. Vây xem thí sinh đều nuốt nước miếng, mà nằm trên mặt đất phun máu, còn chưa hôn mê Triệu Ưng. Mắt thấy Tô Chân đem thẻ thí sinh ném vào một tòa mật thất trên vách tường, lựa chọn địa bảng thứ 95 mục chi phần về sau. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lại liên tưởng đến chính mình vừa rồi thế mà xông một cách có thể khiêu chiến địa bảng cao thủ tạo áp lực. Ngu xuẩn dựng vào hai đầu cánh tay. Một hơi không có đi lên. Trực tiếp nín chết tới. Thấy cảnh này. Mấy cái muốn nịnh bợ ruột thần hội thí sinh. Vội vàng chạy tới. Ba chân bốn cẳng đỡ hắn lên. Hướng phía ruột thần hội đại bản doanh nhấc đi. Bọn hắn muốn đi thêm mắm thêm muối nói một chút hôm nay sự tình. Nói không chừng ruột thần hội nể tình bọn hắn báo cáo có công phân thưởng trực tiếp thu bọn hắn tiến biết. Phần tháp trước, Tô Chân đã phát ra khiêu chiến. Địa bảng quy định, mỗi lần khiêu chiến không thể vượt cấp 5 người. Tô Chân có thể lựa chọn đối thủ là 100 đến 95. Lại thêm mỗi cái thí sinh. Mỗi ngày chỉ có thể có một lần bị cơ hội khiêu chiến. Thứ 100 chương trạch hôm nay không có số lần. Chỉ có thể đi lên tuyển. Mà Tô Chân vừa mới đánh người lập uy. Vì sáng sản xuất không vinh. Mơ. Tạo hiệu quả lớn nhất. Dứt khoát khiêu chiến cao nhất 95 tên. Mục chi phần. Kéo kẹp kéo kẹp. Phần tháp cửa đá mở ra. Một cái một thân hỏa diễm đại bào thanh niên đi ra. Cầm một tấm thẻ thí sinh. Trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ cái này Tô Chân bằng hữu là ai. Hắn vừa gia nhập ngoại viện không có mấy ngày. Không rõ ràng tình huống có thể hiểu được. Chẳng lẽ bản hắn cũng không biết chỉ là linh tuyền bát trọng khiêu chiến địa bảng cao thủ đắt là trò cười. Còn dám vượt cấp khiêu chiến ta ngu xuẩn như vậy cử động. Vậy mà không người khuyên nói hắn. Hắn chính là mục chi phần, ngoại hiệu hỏa diễm chi tử. Mục chi phần bề ngoài 28-29 tuổi. Mặt như mỹ ngọc. Dáng người thon dài. Toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm hỏa năng số lượng. Phảng phất hắn chính là một ngụm lò nung lớn. Đứng tại bên cạnh hắn. Đều có thể có dùng lửa đốt bị bỏng cảm giác. Phụ cận không khí đều đi theo bắt đầu vặn vẹo. Tu vi của hắn là linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Luận cảnh giới. So với có ngưng sát tư cách trưởng tôn vô kỷ kém một tia. Nhưng bàn về sức chiến đấu. Đoán chừng mục chi phần càng hơn một bậc. Mục học trưởng. Ngươi tại phần tháp bế quan hơn 20 ngày. Đối ngoại viện phát sinh một việc đại sự không hiểu rõ vị này Tô Chân niên đệ cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Thiên phú phương diện hắn đều nhanh có tư cách tiến vào tiềm lực bảng. Sức chiến đấu phương diện. Vừa mới càng là đánh cho tàn phế ruột thần hội triệu ưng. Mà lại đều không có làm sao ra chiêu. Chính là cầm ra triệu ưng song trào. Trực tiếp bóp nát. Sau đó phế bỏ hắn cánh tay. Thật phi thường tàn nhẫn. Đúng đấy. Triệu ưng học trưởng chỉ là muốn cùng hắn thương lượng một ít chuyện. Hắn không đồng ý không nói. Còn trực tiếp phế bỏ triệu ưng học trưởng. Ra tay chi tàn bạo. Cùng ma đầu không khác. Hắn quá không coi ai ra gì. Mục học trưởng giáo huấn hắn một trận. Có vây xem thí sinh hô lên. Đây là một đám nằm mộng cũng nhớ gia nhập ruột thần hội người. Vừa rồi gặp có người nhanh chân đến trước. Đem triệu ưng nhất về đại bản doanh liền ảo não không thôi. Lúc này thấy một lần có cao thủ xuất hiện. Liền lập tức biểu hiện đứng lên. Đổi trắng thay đen miêu tả đứng lên. Muốn dấm lên Tô Chân thượng vị. Mục chi phần không phải ruột thần hội thành viên. Nhưng cách này không trở ngại bọn hắn nhờ vào đó ôm vào ruột thần hội đùi. Càng nhiều thí sinh con mắt là sáng như tuyết. Bọn hắn đương nhiên biết vừa rồi đến cùng ai đúng ai sai. Nhưng trở ngại ruột thần hội thế lực cực lớn. Biết rõ nguyên nhân cũng đều không dám nói lời nào. Đám kia quỳ liếm ruột thần hội thí sinh càng thêm khoa trương. Từng cái thêm mắm thêm muối miêu tả. Đảo mắt liền đem Tô Chân nói thành ngang ngược. Thủ đoạn tàn nhẫn. Một câu không hợp ý. liền phế bỏ đồng học xấu độc ma đầu. Mục học trưởng không phải như thế. Vừa là Triệu Ưng ra tay trước, Tô học đệ chỉ là bị ép phòng ngự, ngươi không nên bị bọn hắn châm ngòi ly gián a. Giang Tuyết bọn người vội vàng giải thích. Tô Chân ánh mắt híp lại. Đáy mắt hàn mang bắn ra bốn phía. Hắn cảm thấy hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Lúc đầu tốt đẹp tâm tình. Đầu tiên là bị uy hiếp. Quay đầu lại bị một bầy chó chân đổi trắng thay đen. Để hắn đột nhiên nhớ tới năm đó Liễu Phỉ Phỉ ở ngoại môn chấp sự trước mặt đổi trắng thay đen một màn. Lửa giận vô hình lập tức xông lên đại não. Thật là khiến người buồn bực a. Không trêu ai không chọc ai, hết lần này tới lần khác tung ra một đám chó săn hỏng ta tâm tình. Đáng chết. Tô Chân ánh mắt lạnh xuống đến. Khóa chặt kêu kiêu ngạo nhất mấy cái thí sinh xem ra ta lập uy phong còn chưa đủ lớn. Vừa nói xong cũng có chó săn cắn loạn ta. Đã như vậy, ta liền thực hiện lời hứa. Để cho các ngươi gãy tay gãy chân. Bạch. Thoại âm rơi xuống. Tô Chân phía sau sinh ra lôi đỉnh chi dực. Bỗng nhiên lói lên. Hóa thành lôi quang biến mất. Sau một khắc. Xuất hiện tại trước hết nhất kêu cái kia đầu trâu mặt ngựa thí sinh trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Đầu trâu mặt ngựa thí sinh quá sợ hãi. Đoạn tay ngươi chân. Tô Chân liên kích bốn chân, bành bành bành bành, bốn chân đều không giữ lại chút nào rơi xuống thí sinh kia trên thân. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Bốn tiếng chói tai tiếng gãy xương truyền đến. Theo sát lấy. Cái kia đầu trâu mặt ngựa thí sinh trong miệng liền phát ra kinh thiên kêu thảm. Sau đó thân thể phá bao tải giống như bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Hai chân đứt đoạn, giống như chó chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 382 ngôn ngữ giết người. A, bén nhọn kêu thảm từ trong miệng hắn phát ra, khiến cho người hoài nghi đây là nam nhân có thể phát ra. Cái gì? Chung quanh thí sinh lập tức sững sờ. Động thủ phế nhân. Hắn vừa mới động thủ đánh gãy một cái nói xấu thí sinh của hắn gian hai tay hai chân. Chung quanh thí sinh không thể tin được. Mà đám kia phách lối kêu gào thí sinh. Như rơi vào hầm băng. Cảm giác một cỗ khí lạnh đến tận xương từ xương đuôi bay thẳng đỉnh đầu. Phía sau toát ra tinh tế tỉ mỉ dính một tầng mồ hôi lạnh. Nói phân nửa nói xấu. Lập tức im mặt mà dừng. Giống như là bị bàn tay vô hình bóp lấy cổ. Một chút, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Quay đầu liền muốn tiến vào trong đám người. Nhanh lên rời đi nơi này. Có thể Tô Chân không cho bọn hắn cơ hội. Hai mắt giống như ưng. Khóa chặt con mồi. Lôi đình chi rực vỗ. Hóa thành lôi quang từng cách đánh giết. Dám nói xấu ta cũng đừng nghĩ đi, lưu lại tay chân. Bành bành bành bành. Liên tiếp bốn đá. Trực tiếp phế bò. Thí sinh kia gào lên thê thảm. Nương theo lấy răng rắc tiếng gãy xương. Thân thể bay về phía trước. Hiện lên đường vòng cung hình dáng bay ra vài chục trượng. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Vặn vẹo không thôi. Lại phế một cái. Nhưng Tô Chân không ngừng lại. Lôi đình chi rực lại phiến. Nhào về phía cái thứ ba thí sinh. Cái kia gọi Lý Lục ra hỏa. Lớn mật Tô Chân, ngươi dám ở học viện hành hung, vô pháp vô thiên. Ngươi đụng đến ta một chút thử một chút. Học viện quy định. Đồng môn luận bàn. Điểm đến là dừng. Ai dám ra tay độc ác có trọng phạt ngươi coi chúng hành hung. Tội ác tày trời. Nhanh lên quỳ xuống cầu xin tha thứ. Để cho ta đánh gãy ngươi hai tay hai chân. Xoay đưa kỷ luật bộ bị phạt. Còn có một chút hy vọng sống. Nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Lý Lục gặp trốn không thoát. cường tráng lấy lá gan chuyển ra Hảo Nhiên thư viện tên tuổi uy hiếp Tô Chân. Kết quả bành bành bành bành răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Tô Chân không thèm để ý hắn, trực tiếp đá gãy hắn tay chân, thân thể bay ra ngoài. Người ở giữa không trung liền cuồng phun một miệng lớn máu tươi, sau đó ngã sấp xuống trên mặt đất gào lên. Cái kia còn có cương mới uy hiếp người uy phong. Sau đó, Tô Chân không ngừng lại, lập tức nhào về phía cái thứ tư. Dừng tay, dừng tay. Hỗn đàn. Mau dừng tay, nơi này là Hảo Nhiên thư viện. Dung ngươi không được cái này bàng môn tả đạo tới dương oai. Ngươi dám đụng ta một chút. Nói còn chưa dứt lời, Tô Chân đá bay trực tiếp đá gãy hai tay của hắn hai chân, để còn lại lời nói biến thành kêu rên thê lương. Đều là không chịu nổi một kích. Phế bỏ cái này, Tô Chân lại phóng tới cái thứ năm. Tại lôi đình chi rực tốc độ xuống, căn bản không có bất kỳ một cái nào thí sinh có thể chạy thoát. Bởi vì đám thí sinh này tu vi cảnh giới quá kém cỏi. Dù sao bọn hắn ngay cả dược thần hội bình thường nhất thành viên cũng không có tư cách làm, còn muốn lấy giấm Tô Chân thượng vị. Có thể nghĩ mà là tại học viện là trung hạ dòng nước chuẩn, có lẽ phóng tới bên ngoài là cái nhân vật, nhưng ở trong mắt Tô Chân, ngay cả làm hắn hợp lại chi địch tư cách đều không có. Truy sát, phế bỏ, trở về, lại truy sát, lại phế bỏ, lại trở về. Mấy hơi thở, Tô Chân liền đem vừa rồi kêu vô cùng tàn nhẫn nhất ba mươi mấy cái hết thảy phế bỏ tay chân. Chung quanh rú thảm một mảnh, ba mươi mấy một thí sinh tay chân nghiêm trọng biến hình, bùn nhão giống như nằm trên mặt đất, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, khiến cho người da đầu run lên. Phảng phất cái này buổi sáng kiêu dương đột nhiên bị mây đen che đậy. Phần tháp trước quảng trường biến thành nhân gian luyện ngục. Tại trái tim của mỗi người bịt kín một tầng bóng ma. Răng rắc, Tô Chân phế bỏ cái cuối cùng, thuận thế một cước giẫm tại trên mặt hắn. Cái kia phách lối thí sinh lúc đầu thủ lực phải bay ra ngoài, kết quả vừa cất cánh liền bị một chân đạp trúng mặt. Sau đó lực đạo do hướng phía trước cải thành hướng phía dưới, hướng xuống đất liền rơi đi. Phù phù một tiếng, hắn cái cùng mặt đất tới cái thân thiết tiếp xúc, mà Tô Chân thì dẫm lên mặt của hắn, đứng chắp tay, ánh mắt hung ác nhìn khắp bốn phía xem ra đánh cho tàn phế Triệu Ưng lập xuống uy phong không đủ lớn. Đảo mắt liền có một đám con ruồi chó săn nói xấu ta, các ngươi không tin ta, ta liền cho các ngươi thấy kết quả không sai. Ta chính là trong miệng các ngươi cái gọi là bàng môn tả đạo xuất thân giã. Cho nên ta làm việc cứ dựa theo giã lộ đến các ngươi nói tay ta đoạn tàn nhẫn. Một lời không hợp liền đoạn nhân thủ chân. Vậy ta giống như các ngươi mong muốn. Ai dám lại hướng ta trên đầu chụp bôi. Ta ngay cả hắn xương sống đều đánh gãy. Soạt, toàn trường xôn xao. Hít một hơi lãnh khí thanh âm. Liên tiếp, một chút vốn định thừa cơ vũ nhục Tô Chân vài câu, cùng dược thần hội làm quan hệ thí sinh, dọa đến run như run rẩy, hồn bay phách lạc, cũng không dám lại toát ra ý nghĩ thế này. Mà một chút cảm thấy Tô Chân có chút oan uổng, muốn thay hắn kêu oan thí sinh, này sẽ cũng mất loại ý nghĩ này. Chỉ là lông mày sâu nhăn, cảm thấy hắn làm việc quá độc ác điểm. Liền ngay cả Giang Tuyết mấy người cũng sống như thế. Lý Linh Đại cũng là trong mắt to tràn ngập kinh ngạc, nghĩ không ra nàng Tô Chân ca ca là lãnh khúc như vậy người vô tình. Vị bạn học này quá độc ác a. Một thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Mục Chi Phần. Hắn vừa xuất quan, vẫn không rõ tình huống, nhưng không trở ngại hắn cho rằng Tô Chân ra tay quá ác. Ba mươi mấy cái đồng học cũng bởi vì mấy câu mấy hơi thở liền đều bị đánh gãy tay chân. Cách làm này cùng ma đầu không thể nghi ngờ. Mục Chi Phần không nghĩ ra được, Hảo Nhiên thư viện lúc nào cho phép loại người này gia nhập. Cái gì gọi là hung ác? Tô Chân quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi vừa mới xuất quan, không hiểu rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, đoán chừng ngươi coi như xong giải cũng sẽ cho là ta xuất thủ tàn nhẫn, nhưng ta cho ngươi biết, bọn hắn so ta áp hơn nhiều. Bởi vì ngôn ngữ là có thể giết người, ta không biết ngươi là trực tiếp bái nhập Hảo Nhiên thư viện, hay là tại địa phương khác tu hành qua, lại có kinh nghiệm như thế nào. Nhưng kinh nghiệm của ta nói cho ta biết, một số thời khắc, vài câu đổi trắng thay đen mà nói, có thể hủy đi một người cả đời thí sinh xấu bởi vì một lần cố gắng học tập, thi ra thành tích tốt, lão sư lại cha đều không cha liền nói hắn là gian lận. Đây là ngôn ngữ giết người tiểu nhân châm ngòi ly gián, dẫn đến hai cái hảo bằng hữu trở mặt thành thù, cả đời không qua lại với nhau. Đây là ngôn ngữ giết người trung thần tiến hiến lời hay, bị gian thần nói xấu, phán hạ nhiễu loạn thánh nghe tội lớn. Đây là ngôn ngữ giết người ta đã từng bị nhiều lần nói xấu qua, ban sơ một lần cũng là ta thảm nhất một lần. Lúc kia chúng ta sinh là màu xám, không nhìn thấy ánh sáng. Mà lúc này đây, bởi vì một cái tiện nhân trăm phương ngàn kế đổi trắng thay đen, để cho ta nhận hết lặng lẽ. Ngươi khó có thể tưởng tượng lúc ấy ta nhiều tuyệt vọng, cái loại cảm giác này so trực tiếp giết ta còn khó chịu hơn. Theo bọn hắn nghĩ là ôm bắp đùi mấy câu, tùy tiện hướng trên đầu ta quăng ra. Tuyệt thần hội thưởng thức bọn hắn là vui sự tình, không thưởng thức cũng không quan trọng. Nhưng với ta mà nói đại biểu cái gì là dùng ngôn ngữ tới giết ta? Nếu bọn hắn đều muốn giết ta, ta đoạn bọn hắn tay chân, đây tính toán là cái gì? Lời này nói xong, quảng trường lâm vào dù gì yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tận lực bị áp chế tiếng hít thở. Mỗi người đều cảm giác đại não một trận oanh minh, như bị cảnh tỉnh, phảng phất lính ngộ chuyện gì. Nhưng có cảm thấy việc này cũng không hoàn toàn đối một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người cho rằng Tô Chân tâm ngoan thủ lạc thái độ nhẹ một chút. Nhưng nếu nói cho là hắn làm đúng, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Mục Chi Phần nhíu mày, hắn phảng phất cũng bị Tô Chân lần này đạo lý nói có chút lắc lư. Nhưng hắn có võ đạo của mình, rất nhanh liền ổn định tê. Mơ. Thần. Âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi nói lại thiên hoa loạn trụy, bởi vì mấy câu liền đoạn nhân thủ chân, hay là ma đầu hành vi, Hảo Nhiên thư viện sẽ không có như ngươi loại này thí sinh tồn tại. Ta cũng không có ý định các ngươi đều lý giải. Tô Chân chắp hai tay sau lưng, thái độ phong khinh vân đảm, ta nói chuyện chỉ là vì để cho mình thống khoái. Các ngươi lý giải liền thôi, không hiểu cũng không sao. Dù sao ta buông lời ở đây, ai dám lại hướng ta trên đầu chụp. Đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Ta Tô Chân từ lần thứ nhất té ngã sau liền thề, đời này quyết không cho phép bất luận kẻ nào dấm lên ta thượng vị. Ai muốn dấm lên ta thượng vị, ta liền đánh gãy hắn tay chân. Thanh âm hóa thành kinh lôi, vang tận mây xanh. Mấy vạn thí sinh nghe rõ rõ ràng ràng. Ngươi quả nhiên nhập ma. Đã ngươi lựa chọn khiêu chiến ta, ta liền thừa cơ giáo huấn ngươi một chút. Học viện quyết không cho phép như ngươi loại này tồn tại. Càng nói càng thái quá. Mục Chi Phần nghe không nổi nữa, đan điền chân khí đột nhiên bộc phát, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thân một ngụm địa ngục dung lô, trong không khí đều tràn ngập mùi lưu huyền gay mũi. Hắn không biết Tô Chân, nhưng Tô Chân ở trước mặt hắn hành hung còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến cho hắn không thể nhịn. Tô Chân không thèm để ý, lại giẫm dưới chân thí sinh mặt một chút về sau, hướng phía Mục Chi Phần đi đến. Đồng thời chân khí cũng rót đầy toàn thân, người đều có võ đạo. Ta cũng không bắt buộc ngươi lý giải. Đã ngươi muốn dạy dỗ ta, ta phụng bồi, bất quá ngươi cùng bọn hắn không giống với. Ta sẽ thủ hạ lưu tình. Điểm đến là dừng. Tâm ngoan thủ lạc lại cuồng vọng tự đại, bằng ngươi cũng xứng đối với ta thủ hạ lưu tình. Trước quỳ xuống cho ta. Mục Chi Phần thao túng một đầu hỏa long hướng Tô Chân ép đi. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 383 đánh bay vương cấp khí công. Hỏa diễm đại long thân dài 25 trượng. Sừng rồng, râu rồng, vảy rồng, vuốt rồng đều có thể thấy rõ ràng. Nó gào thét một tiếng, bay vút lên lấy. Dương nanh múa vuốt hướng Tô Chân đánh tới. Cách xa nhau rất xa, liền có thể cảm thấy cực nóng chi khí. Chiến tranh thần quyền. Tô Chân đánh ra mới xây tượng giáp thần công. Một đầu bạch tượng hư ảnh theo động tác biến hóa ra. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xông về hỏa diễm đại long. Bạch tượng, hỏa long ở giữa không trung va chạm. Bành. Một tiếng vang thật lớn từ cả hai va chạm chỗ nổ vang. Hai cây ngà voi hung hăng chạm vào hỏa long thể nội. Đem hắn thế công đứng vững. Nhưng sau một khắc, hỏa long quanh thân liệt diễm bắt đầu kịch liệt bốc lên. Bạch tượng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa tan vào. Đảo mắt liền bị luyện thành một luồng khói xanh. Tan thành mây khói. Rống. Hỏa long gầm thét tiếp tục nhào về phía Tô Chân. Mục Chi Phần hừ lạnh một tiếng, ta có thể từ mấy chục vạn ngoại viện trong thí sinh trổ hết tài năng. Đứng hàng địa bảng 95. Chính là đứng tại linh tuyền cảnh đỉnh phong người. Ngươi chỉ là linh tuyền bát trọng. Cùng ta chênh lệch rất xa. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Chiến tranh tiến đạp. Tô Chân không để ý tới hắn. Lại đánh ra một đầu cự tượng giấm đạp hỏa long. Cả hai va chạm. Cự tượng giấm hỏa diễm bắn ra. Hỏa long thân hình thu nhỏ một chút. Nhưng cự tượng không chịu nổi liệt diễm đốt cháy. Rất bước nhanh chiến tranh thần quyền theo gót. Hỏa long tiếp tục đánh tới. Tô Chân cao mày, tượng giáp thần công mặc dù là cao quý vương cấp. Nhưng ta mới vừa vặn nhập môn. Luận uy lực. Còn không bằng quen thuộc mấy môn linh cấp khí công dùng tốt. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp nhanh lên tu đến viên mãn cảnh. Bất quá bây giờ là trong chiến đấu. Vấn đề này về sau lại nói tỉ mỉ. Đè xuống ý nghĩ này. Tô Chân đánh ra quyền trấn sơn hà. Ông, một tòa núi hoang cùng hoàng hà. Từ không trung giáng xuống. Gió nổi mây phun trấn áp hướng hỏa long. Hỏa long cảm giác được uy hiếp. Ngửa đầu gào thét một tiếng. Chỉ lên trời phóng đi. Ở trên không trung hung hăng cùng núi hoang đụng phải một khối. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh. Hỏa diễm đại long bị nện xương cốt đứt gãy. Lân giáp phát nứt. Nanh vuốt bẻ gãy. Rên rỉ một tiếng về sau. Hóa thành đầy trời biển lửa. Mà núi hoang hoàng hà bị biển lửa bao khỏa về sau. Cũng là tại kịch liệt đốt cháy dưới. Thể tích không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đoàn khói xanh. Vậy mà cân sức ngang tài. Mục Chi Phần thần sắc khẽ giật mình, trách không được dám gây sóng gió. Nguyên lai có chút bản sự. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta vương cấp khí công liệt diễm dung lô. Liệt diễm dung lô, dung luyện thiên hạ. Đan điền chân khí kịch liệt dâng trào. Thông qua quanh thân lỗ chân lông phun ra. Lấy mắt thường có thể thấy được diễm quang tư thái. Tại sau lưng của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn chín trưởng chín lò luyện đan lô, này toàn thân màu tử kim. Thân đỉnh bên trên khắc đầy bức họa. Bao hàm toàn diện. Đỉnh bên dưới thần diễm bốc lên. Diễm quang hắc hắc. nắp đỉnh có 5 lỗ. Không biết bên trong tại luyện hóa cái gì. Một cỗ bạch khí từ 5 lỗ bên trong phun ra ngoài. Đỉnh nắp đỉnh bang lang lang rung động. Lô này vừa ra, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Mục chi phần nhiệt độ chung quanh càng là kéo lên đến 3000 độ. Dưới chân đá cẩm thạch bị hóa tan, biến thành màu đỏ nham tương, nhúc nhích chảy xuôi. Một cỗ vương hầu chi khí từ trên đan lô phát ra, phảng phất nó nắm giữ quyền sinh sát, khiến cho địch nhân sinh ra không thể làm trái, muốn vươn cổ chịu chết suy nghĩ. Đây chính là vương cấp khí công. Vương cấp khí công tu đến viên mãn đằng sau sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra vương hầu chi khí. Từ linh hồn cấp độ áp chế địch nhân. Vương chính là vương hầu ý tứ, nếu là cao hơn hoàng cấp khí công sẽ sinh ra hoàng quyền đại khí. Ý chí không đủ mạnh võ giả đụng phải hoàng cấp khí công về sau sẽ không nhận khống, quỳ xuống trên mặt đất bắt đầu cúng bái. Mục chi phần gặp Tô Chân có vác thể ngăn cản hắn linh cấp khí công, trực tiếp vận dụng liệt diễm dung lô. Thấy thế, Giang Tuyết lập tức kinh hô một tiếng hỏng bét. Tô học để còn không có học phong lôi nhận. Hắn muốn đang dẫn công trên phẩm cấp thua thiệt lớn. Chung quanh thí sinh cũng là ý nghĩ. Tô Chân vừa bái đến dung đàn nhã môn hạ. Tám thành là còn không có ban thưởng vương cấp khí công. Coi như ban thưởng, ngắn ngủi mấy ngày cũng không có khả năng học được. Đối mặt Mục chi phần lấy mình trưởng công sở đoạn, hắn tình huống không tốt lắm. Giao thủ một chiêu liền dùng vương cấp khí công. Tô Chân lông mày nhíu lại. Xem ra Mục chi phần không phải mua danh chuộc tiếng hạng người. Ngoài miệng nói chỉ là linh tuyền bát trọng. Thủ đoạn thế nhưng là một chút cũng không có giữ lại. Bất quá cũng tốt. Đã như vậy liền tốc chiến tốc thắng, duy ngã chân ý quán thể. Nhục thân lực lượng bảo tăng chi 85, giao chi lực. Thái huyền chi thủ gia trì. Mở rộng đến 100 giao chi lực, nhìn xem là ta 100 giao chi lực mạnh hơn. Hay là ngươi vương cấp khí công càng hơn một bậc. Chân ý quán thể về sau. Tô Chân chiến ý cấp tốc kéo lên. Hô hấp trở nên gấp rút. Trái tim đông đông đông nhảy lên kịch liệt. Thể nổi máu tươi nhanh chóng ấm lên. Cơ hồ sôi trào. Màu trắng hơi nước từ trên người hắn xuất hiện. Thân thể của hắn nhiệt độ trở nên cực cao. Trong mắt đều thành màu đỏ. Tô Chân chiến ý dâng cao. Khí thôn sơn hà. Toát ra vô tận ý chí chiến đấu. Điều khiển trăm giao chi lực rót vào tay phải. Dùng thái huyền chi thủ vận hành chân khí phương pháp. Đem chân khí khống chế tại lòng bàn tay. Nhưng bất thôi phát ra ngoài. Mà là dùng cái này tay không. Trực tiếp chụp về phía liệt diễm dung lô. Tiếp ta trăm giao chi lực. Hô! Tay phải đánh vỡ hư không. Màu đen vết nứt không gian. Nơi tay trưởng bốn phía nhanh chóng lan tràn. Lớn nhất chừng hai ngón tay rộng. Dài bảy tấc mà lại bàn tay bản thân còn bốc lên chói mắt kim quang. Có phong lôi làm bạn. Uy thế cuồn cuộn. Dung chuyển trời đất. Tại mọi người nhìn soi mói. Tay phải ngang nhiên chụp tới liệt diễm dung lô bên trên. Đông. Một tiếng cùng loại với hoàng trung đại lữ giống như thanh âm. Từ trên đan lô phát ra tới. Truyền ra cách xa trăm dặm. Phương xa thí sinh còn tưởng rằng có cái gì chuyện khẩn cấp. Học viện tại gõ chuông. Đều nhao nhao nghe tiếng chạy tới. Bàn tay cùng đan lô va chạm dưới. Một cỗ cuồng bạo sóng xung kích. Hỗn hợp có liệt diễm nổ tung. Tác động đến toàn trường. Răng rắc răng rắc. Giao thủ chỗ mặt đất. Dẫn đầu sụp đổ. Đá cẩm thạch từng tấc nổ thành bột mịn. Sau đó bị liệt diễm đốt dung. Biến thành nóng hổi nham tương. Sau đó phóng xạ hình dáng cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh diện tích đạt đến 1000 mét vuông. Ngàn bình bên trong hóa thành biển lửa nham thạch, gay mũi mùi lưu huỳnh ngút trời. Sóng xung kích tiếp tục khuếch tán, tác động đến vây xem thí sinh. Xuân phong kình, băng lâm thiên hạ, thổ tinh chi thuẫn cho ta ngăn trở. Thí sinh nhao nhao xuất thủ, nhẹ nhóm hóa giải dư ba, đem phạm vi khống chế tại ngàn bình bên trong. Đây cũng là vì sao học viện cho phép tại phần tháp trước quảng trường khiêu chiến nguyên nhân. Bởi vì vây xem thí sinh có thể nhẹ nhóm hóa giải dư ba, sẽ không tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Khí lãng, hỏa diễm, nham tương dần dần kết thúc sau, mọi người bận bịu ngưng mắt nhìn lại, phát hiện Tô Chân Chính một tay chống đỡ tại trên đan lô, khiến cho người này mặc dù rung động không ngừng, vẫn như cũ không thể tiến lên nửa bước. Thế mà dùng tay không đỡ được vương cấp khí công, vây xem thí sinh lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Ngay cả Giang Tuyết bọn người cũng là cũng thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới Tô Chân thế mà có thể làm được loại trình độ này. Vạn diễm thăng đằng, Mục Chi Phần hướng trên đan lô điên cuồng rót vào chân khí. Đỉnh bên dưới thần diễm giống như ăn vật đại bổ, hỏa lực tăng nhiều, cháy hừng hực đứng lên. Diễm quang hắc hắc, khí diễm rào rạc, muốn một chút đem Tô Chân bao khỏa đi vào. Cút! Tô Chân lực lượng đại bạo phát, lòng bàn tay phải kình đạo phun ra, một chút đem đan lô đánh bay ra ngoài. Người này hưu âm thanh, hóa thành một đạo hỏa hồng, bị đánh bay mấy trăm trượng xa, trực tiếp đánh bay. Cái gì? Mục Chi Phần đầu tiên là sững sờ, đợi quay đầu thấy rõ đan lô còn tại bay ngược lúc, mới tin tưởng vừa rồi phát sinh là thật. Trên mặt lập tức viết đầy vẻ kinh ngạc, con ngươi cũng bỗng nhiên co lại thành cây kim. Một kích đánh bại vương cấp khí công, vẫn là dùng nhục thân. Đây rốt cuộc là quái vật? Mục Chi Phần trong lòng lật lên thao thiên cử lãng. Vây xem thí sinh cũng là thập phương đều chấn. Sóng lớn quyển vạn sơn, toàn bộ nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Trong nháy mắt, toàn trường rung mạnh. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 384 va chạm mạnh nhất. Ngươi, thân thể ngươi rèn luyện đến tình trạng kinh khủng. Mục Chi Phần gắt gao nhìn chằm chằm Tô Chân, muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Trăm giao chi lực làm một rồng, nhất long chi lực chính là ngưng sát cấp bậc lực lượng. Dù là chỉ có thuần lực số lượng, đánh bay một cách linh tuyển thập trọng tu sĩ vương cấp khí công cũng không nói chơi. Đan lô sinh ra liệt diễm, có thể đem đá cẩm thạch hòa hợp nham tương. Dù là Tô Chân nhục thân đạt tới linh khí cấp bậc, toàn bộ cánh tay phải cũng là bị đốt đen kịt như than. Bất quá tại Bất Tử huyết mạch chữa trị dưới, thành than làn da tầng tầng rơi xuống, một tầng màu đồng cổ như ngọc chất làn da nhanh chóng trưởng thành. Mấy hơi thở xuống tới, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, Mục Chi Phần con ngươi lại co lại. Huyết mạch thiên phú không tệ. Tô Chân hoạt động gân cốt, đạm mạc nói, Mục học trưởng cảm thấy ta cái này khu khu linh tuyền bát trọng như thế nào, còn muốn tiếp tục hay không đánh xuống? Khép lại loại huyết mạch thiên phú, phối hợp siêu cấp quái lực, xem ra ngươi đi là thể tu lộ tuyến, mà lại mạnh đến ngay cả ta liệt diễm dung lô đều có thể đánh bay. Mục Chi Phần vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, bất quá bằng những này muốn thắng ta vẫn là kém một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết địa bảng cao thủ cơ hồ đều có huyết mạch thiên phú a? Ta chính là cấp 9 huyết mạch nham tương huyết mạch, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút địa bảng cao thủ thực lực chân chính. Thoại âm rơi xuống, Mục Chi Phần thể nội phảng phất có vật nào đó đột nhiên thức tỉnh. Một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo năng lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng nham tương trực tiếp sôi trào lên. Cuồn cuộn bọt khí không ngừng bốc lên. Sau đó nổ tung. Gay mũi mùi lưu huyền càng thêm nghiêm trọng. Tô Chân ngưng mắt nhìn lại. Hắn phát hiện một chi phần huyết dịch xuất hiện kịch biến. Huyết dịch trở nên sền sệt. Nhan sắc biến thành màu đỏ sẫm. Tại trong mạch máu chậm rãi ngọ nguậy. Liền cùng nham tương một dạng. Mà năng lượng cuồng bạo chính là từ loại này huyết dịch bên trong truyền ra. Nham tương huyết mạch làm ta tràn ngập hỏa năng. Hỏa thuộc tính linh cấp khí công. Tại huyết mạch chi lực gia trì dưới. Đều có thể bộc phát ra chuẩn vương cấp lực lượng, hơn nữa còn có được xen lẫn thần thông dung linh chi thể. Có thể khiến ta trong thời gian ngắn. Biến thành dung nham cử nhân nằm trong loại trạng thái này. Tùy tiện đánh ra một quyền. Đều là chuẩn vương cấp cấp bậc. Lại thi triển liệt diễm dung lô. Liền xem như nửa bước ngưng sát tán tu. Đều không phải là đối thủ của ta. Mục chi phần thanh âm trở nên rất khàn khàn. Giống như là hai khối tảng đá tại ma sát. Theo miệng hắn dương bế ở giữa. Một cỗ lưu huyền nham khí đi theo phun ra ngoài. Giống như một cái phun hỏa tinh quái. Vạn kiếm nhất cấp bậc. Tô Chân trong nháy mắt đánh giá ra lúc này mục chi phần đạt đến trình độ gì. Cùng ngưng luyện 10 giọt địa sát chân dịch vạn kiếm nhất một cái cấp bậc. Đây chính là địa bảng thứ 95 chân chính thực lực. Vạn kiếm nhất thân là cùng Hồng Long Hạc Thiên Phú tương đương đệ tử. Ẩn nhẫn mấy chục năm. Ngưng sát 10 giọt. Sức chiến đấu gần với hướng chính hùng cùng Hồng Long Hạc. Chính là thập đại thế lực bên trong có được chấn tông chi lực tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái thập trọng đỉnh phong, còn chưa ngưng sát một chi phần. Sức mạnh bùng lên liền không kém chút nào vạn kiếm nhất. Có thể tưởng tượng trên hắn đều là như thế nào tồn tại. Trách không được trên thiên bảng âm lục giáp có thể chính diện đánh giết ngưng sát cảnh. Tô Chân cũng đối với chính mình khả năng đối mặt đối thủ. Có một cái sơ bộ hiểu rõ. Lúc này hắn điều chỉnh trạng thái. Nhìn thẳng vào mục chi phần. Muốn đánh bại đối phương. Có ba cái phương pháp đơn giản nhất thô bạo là lợi dụng bất tử huyết mạch ngạnh kháng. Cận thân đánh tơi bởi đối phương, thứ yếu là tế ra khí huyết thiên khuyên. Bộc phát đến gấp 15 lần. Trực tiếp nghiền ép, cuối cùng là lợi dụng tân lính ngộ quyền thí. Phối hợp năng lực khác. Một chút xíu làm hao mòn. Có chút tự hỏi một chút. Tô Chân liền quyết định dùng quyền thí. Nguyên nhân đơn giản. Bất tử huyết mạch là vương bài. Trước mắt chỉ có thể bại lộ khép lại năng lực. Gãy chi trùng sinh tận lực áp chế. Mà theo cảnh giới tăng lên. Huyết mạch sẽ tiến hóa. Càng là muốn nát đến đáy lòng chỗ sâu nhất đại bí mật. Cái này không thể dùng. Khí huyết thiên khuyên chỉ có thể thiếu hụt là tổ lực. Hắn cũng không cho rằng còn sót lại vài đầu huyết luyện ma thi. Có thể vây khốn mục chi phần. Cho nên đành phải dùng quyền thí. Mà lại cũng vừa vặn mượn cơ hội này thể nghiệm quyền đạo giai đoạn thứ nhất lực lượng. Tô Chân bảo trì chiến ý dâng cao. Xong mục chi phần hạ đạp khiêu chiến lệnh mục học trưởng. Đã ngươi ngay cả huyết mạch thiên phú đều dùng. Không bằng dứt khoát một chút. Trực tiếp hóa thân dung nham cử nhân. Ngươi ta đối oanh một chiêu. Ai bại tính ai thua như thế nào. Tốt như ngươi chỗ. Nói còn chưa dứt lời. Mục chi phần đột nhiên dừng lại. Từ trên thân lấy ra một khối vạn lý truyền mơ phù nghe một chút về sau. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Tô Chân mang theo không dám tin hỏi, ngươi có được có thể đánh chết ngưng sát cảnh chiêu thức. Nguyên sơ, dơ, dơ, tê, bốn lai là có người khẩn cấp cho hắn truyền âm. Xem ra Tô Chân lần thứ hai đánh người lập uy. Hiệu quả rõ rệt. Cái này rõ ràng không phải nói xấu Tô Chân mà nói. Tên kia truyền âm thí sinh. Còn sợ lọt vào trả thù. Mới dùng vạn lý truyền mơ phù. Không tệ. Tô Chân cũng không giấu riêng, gật đầu thừa nhận một chiêu kia bị ta đặt tên là khí huyết thiên khuyên. Chính là ta tự sáng tạo thần thông. Nhưng ta hứa hẹn cùng mục học trưởng đối oanh một chiêu này. Không sử dụng khí huyết thiên khuyên. Học trưởng cứ yên tâm đi. Mục Chi Phần sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đây là đang để cho mình. Có thể Mục Chi Phần còn không tốt phản bác. Chẳng lẽ lại lật lọng nói không đấu rồi hay là đại nghĩa lẫm nhiên tiếp khí huyết thiên khuyên nếu như cái kia thật có thể đánh chết ngưng sát cảnh tu sĩ. Mục Chi Phần lại tự đại. Cũng tuyệt không cho rằng có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn lâm vào tình thế khó xử. Tô Chân nhìn ra. Chủ động cho lối thoát ta khí huyết thiên khuyên có tụ lực thời gian. Như cùng học trưởng thật đánh. Chín thành tình huống là tế không ra được. Cho nên không sử dụng nó là điều kiện khách quan. Chúng ta liền dùng chiến đấu kịch liệt bên trong có thể thả ra chiêu thức. Nghe thấy lời ấy. Mục Chi Phần sắc mặt mới có chút dễ nhìn một chút. Mặc dù còn có bị khiêm nhượng hiểm nghi. Nhưng trung quy không phải loại kia ý tứ. Mà cũng bởi vậy. Hắn đối với Tô Chân cách nhìn. Có từng tia nho nhỏ tăng lên. Ngay sau đó. Mục Chi Phần ngữ khí. Cũng biến thành chẳng phải sông như ngươi lời nói. Chúng ta đều dùng chiến đấu kịch liệt bên trong có thể thuấn phát công kích. Nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta hóa thân dung nham cử nhân về sau. Sẽ khống chế không nổi công kích. Ngươi tốt nhất chuẩn bị một tấm tứ sai phòng ngự phù chú. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ta có khép lại loại huyết mạch thiên phú. Mục học trưởng phóng ngựa tới chính là. Tô Chân bảo trì chiến ý dâng cao. Tốt nhất cầu nguyện ngươi khép lại năng lực đủ mạnh. Mục Chi Phần trong mạch máu chậm rãi nhúc nhích nham tương huyết dịch. Đột nhiên ra tốc. Nước sông giống như trào lên kích động. Cuồng bão hỏa năng số lượng khuyết tán lợi hại hơn. Trực tiếp thẩm thấu tiến vào hắn mỗi một khỏa tế bào. Tế bào hấp thu hỏa năng về sau. Sinh ra kịch liệt biến hóa. Bản chất bắt đầu hướng phía nham thạch tiến hóa. Tại mọi người nhìn soi mói. Thân thể nhanh chóng cất cao. Biến thành 3 mét cự nhân. Đồng thời. Thân thể của hắn kịch biến. Cơ bắp cùng làn da cùng chất hóa. Tất cả đều biến thành phồng lên nham thạch. Sau đó trong mạch máu dòng nham thạch đi ra. Tại hóa đá bên ngoài thân lưu động. Những cái kia bao trùm thân thể nham thạch. Tại dưới nhiệt độ cao đốt đỏ bừng. Một chút khe hẹp bên trong. Tràn đầy lưu động nham tương. Suy suy suy. Đại lượng nhiệt khí từ trên thân Mục Chi Phần xuất hiện. Có màu trắng hơi nước. Cũng có màu đỏ hỏa khí. Còn có hơi vàng lưu huỳnh khí thể. Thân thể của hắn nhiệt độ cực độ tăng vọt. Đột phá 5000 độ cơ. Trực tiếp hóa thân đá mơ. À. Cơ. Mơ. À. Tương bên trong đi ra tới song nham quái vật. Cự nhân kháng đỉnh. Ồm ồm thanh âm. Từ Mục Chi Phần trong miệng phát ra. Nương theo lấy hắn lại thi triển liệt diễm dung lô. Bên ngoài thân chảy xuôi nham tương. Trực tiếp hóa thành thần diễm bốc lên đan lô. Sau đó. Mục Chi Phần hai tay nâng lên nó. Giống như là bá vương cử đỉnh. Nâng quá đỉnh đầu. Sau đó đem xa xa không ngừng thể nổi nham tương. Rót vào trong đó. Hống hống hống. Trong lò đan liệt diễm cuồng phún. Theo rót vào nham tương càng lúc càng lớn. Cuối cùng trực tiếp biến thành phun trào cỡ nhỏ núi lửa. Một đạo tráng kiện hỏa trụ từ trong lò đan phun ra ngoài. Nắp đỉnh đều trực tiếp bị tung bay. Loảng xoảng âm thanh. Rớt xuống đất. Giữa thiên địa chỉ còn một cây tráng kiện hỏa trụ. Vô tận lực hủy diệt từ trong lò truyền tới. Cự nhân trịch đỉnh. Mục Chi Phần ôm ôm giống lên một cuống họng. Đem cỡ nhỏ núi lửa giống như đan lô. Hướng Tô Chân hung hăng đập tới. Vạn thú quyền. Đối mặt hủy thiên diệt địa công kích, Tô Chân mặt không đổi sắc, ngược lại chiến ý càng thêm tăng vọt. Chợt quát một tiếng, đấm ra một quyền, trực kích đan lô. Theo hắn động tác, hơn vạn đầu mãnh thú nổi lên. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 385 tiến vào phần tháp. Tô Chân quanh thân khí thế tựa như là một tòa đột nhiên sôi trào hải dương, trong hải dương đản sinh ra từng đầu mãnh thú. Mãnh hổ, hùng, bi, man, sư, sài, lang, cự, mãng, voi. Vạn thú đều xuất hiện. Gào thét sơn lâm. Theo Tô Chân động tác tụ tập thành một cỗ thú triều. Trùng trùng điệp điệp phóng tới núi lửa phun trào đan lô. Bành, bành, bành, bành. Liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Lập tức vang tận mây xanh. Mãnh hổ bổ nhào vào trên đan lô. Đụng đan lô run rẩy một chút. Sau đó liền bị liệt diễm luyện thành cho bụi. Mà màu đen hùng bi theo sát phía sau. Đụng đan lô lại rung động. Sau đó bị luyện thành cho bụi. Lập tức là man sư vạn con mãnh thú kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vọt tới đan lô. Mỗi một lần đều có thể làm cho đan lô run rẩy một chút. Đồng thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo càng ngày càng nhiều. Đan lô do run rẩy trực tiếp biến thành kịch liệt lắc lư. Quanh thân thần diễm. Cũng là bị đụng bốn phía. Thời gian dần trôi qua. Ném mạnh mà đến đan lô. Bị ngăn cản tại trong giữa không trung. Bị vạn con mãnh thú đụng lắc lư không ngừng. Phun trào hỏa trụ cũng bắt đầu đứt đoạn. Mười đầu trăm con, ngàn con, vạn con. Theo liên tiếp tiếng gầm gừ. Vạn con mãnh thú tự sát công kích. Đan lô dần dần bị áp chế trở về. Phun trào hỏa trụ cũng triệt để đứt gãy. Từng cố thỉnh thoảng thức phun trào. Mắt thấy là phải phun không ra ngoài. Mà một màn này đã làm cho người vây xem hút đủ hơi lạnh. Đây là quyền thế. Ta tại một quyển sách bên trên nhìn qua liên quan tới quyền điển tin tức. Bên trong đem quyền đạo chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là lĩnh ngộ quyền thế hoặc quyền ý. Này giai đoạn được xưng là quyền đạo tông sư. Không nghĩ tới Tô Chân lại còn là một cái quyền đạo tông sư. Mục chi phần học trưởng hóa thân dung nham cử nhân thi triển vương cấp khí công liệt diễm dung lô đều bị áp chế rồi. Ta dựa vào cái này Tô Chân cũng quá mạnh. Gặp duyệt. Quyền thế mạnh như vậy ta lính ngộ đao ý. Cùng hắn là một cấp bậc. Ta cũng không có nửa điểm lòng tin lập tức mục chi phần học trưởng bất luận cái gì công kích. Tô Chân vạn thú quyền thế mặc dù mạnh. Nhưng đây chỉ là một phương diện. Ngươi không có phát hiện hắn còn có một loại chân ý cái kia chân ý quán thể về sau. Hắn chiến ý bảo tăng. Thực lực sẽ ra chỉ đến một cái đáng sợ hoàn cảnh. Sau đó phối hợp vạn thú quyền thế. Mới có thể làm đến loại hiệu quả này bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Tô Chân thật sự là kinh khủng. Hắn mới 25. Tu đến linh tuyển bát trọng không nói. Nhục thân cũng rèn luyện biến thái. Còn nắm giữ một loại chân ý. Một loại đại thế. Lại có huyết mạch thiên phú. Quả thực là toàn phương vị yêu nghiệt đúng. Hắn còn có thể đánh chết ngưng sát cảnh tự sáng tạo thần thông. Gia hỏa này thiên phú. Tuyệt đối có thể leo lên tiềm lực bảng. Có thí sinh nói ra. Nghe chút tiềm lực bảng. Phụ cận thí sinh cũng nhao nhao đốt lên đầu Tô Chân tuyệt đối đủ tư cách thu nhập tiềm lực bảng. Mà lại xếp hạng sẽ rất cao hôm nay chi chiến. Vô luận kết quả như thế nào. Thí sinh hội bên kia nhất định sẽ tính toán Tô Chân các loại tin tức. Đến lúc đó liền có thể biết hắn xếp hạng như thế nào. Ta nhìn vào nhập 20 vị trí đầu không có vấn đề. Ta cảm thấy lấy là 10 vị trí đầu. Ta cũng như thế cảm thấy. Tiềm lực bảng là tổng hợp đánh giá. Luận tốc độ tu luyện, Tô Chân còn không sánh bằng đám kia mười mấy tuổi liền tu đến linh tuyền cảnh quái thai. Nhưng luận ngộ tính loại hình, Tô Chân trước có tự sáng tạo thần thông, sau có một cách chân ý, một cách đại thế, tuyệt đối là hướng yêu nhiệt hàng ngũ. Tiến 10 vị trí đầu đem ta cực lớn. Xem náo nhiệt các thí sinh phát biểu riêng phần mình cách nhìn. Nhưng mặc kệ cách nào, đều cho rằng Tô Chân có tuyệt đối tư cách đăng nhập tiềm lực bảng. Mà lại thứ hạng là gần phía trước. Tô Chân cùng Mục Chi phần chiến đấu sắp đến hồi kết thúc. Vạn thú huyền hiển nhiên áp chế cử nhân trịch đỉnh. Theo cuối cùng một đầu lông đen lợn rừng đụng vào trên đan lô. Chịu đủ tàn phá đan lô rốt cuộc răng rắc một tiếng. Vỡ thành vô số phiến. Vương cấp khí công liệt diễm dung lô bị chính diện đánh vỡ. Thắng bại đa phân. Tô Chân cao hơn một bậc. Hô! Tô Chân thu duy ngã chân ý cùng quyền thế. Khí tức một lần nữa trở nên tính mịch vô cùng. Phảng phất trong khoảnh khắc đổi thành một người khác. Trở nên không quan tâm hơn thua. Tạch tạch tạch một bên khác. Mục Chi phần thu hồi nham tương huyết mạch. Bành trướng đến 3 mét thân thể. Từ từ nhỏ dần. Nham thạch thân thể cũng biến trở về huyết nhục. Nếu như nói Tô Chân là khí tức biến hóa, vậy hắn chính là bản chất biến hóa. Đảo mắt. Từ dung nham cử nhân biến thành nhân loại bình thường. Hít sâu một hơi. Mục Chi phần trên mặt xuất hiện một tia chán trường chi sắc, ta thua. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Sẽ thua bởi một cái linh tuyền bát trọng tân sinh. Mà lại phía trước không chỉ một lần nói qua đối phương bất quá là chỉ là linh tuyền bát trọng. Không đáng nhắc đến loại hình mà nói. Bây giờ trở về nghĩ một hồi thật là trào phúng. Nhất trào phúng chính là chính mình vừa rồi đã dùng tới công kích mạnh nhất. Mà đối phương còn có một chiêu có thể đánh chết ngưng sát cảnh vô dụng. Lần này có thể nói thua thất bại thảm hại. Đã nhường. Tô Chân lấy về chính mình thẻ thí sinh. Thẻ thủy tinh trên mặt tự động cho thấy địa bảng 95 chữ. Phía dưới một hàng chữ nhỏ. Viết có thể sử dụng phần tháp 95 hào mật thất tin tức. Tô Chân có được tiến phần tháp tư cách. Lúc này, không để ý vây xem mấy vạn thí sinh tê. Mơ. Thần như thế nào chấn kinh. Cùng Giang Tuyết, Lý Linh đại mấy người nói vài câu về sau. Tiến nhập phần tháp. Mà hắn đi vào. Xoạt, toàn trường xôn xao. Ồn ào âm thanh cơ hồ muốn lật tung bầu trời. Vây xem thí sinh lúc này mới từ kết quả bên trong giật mình tỉnh lại. Cả đám đều hô to gọi nhỏ cùng gặp rủi một dạng. Không thể tin được Tô Chân thật đánh thắng Mục Chi phần. Một cái mới vừa vào ngoại viện tân sinh, mới linh tuyền bát trọng, liền trở thành địa bảng 95. Gặp quỷ. Đây là trên địa bảng một cái duy nhất không phải linh tuyền thập trọng. Gia hỏa này quá lợi hại. Trận chiến này xem như dương danh lập vạn. Trong vòng vài ngày liền xét danh chấn toàn bộ ngoại viện. Đoán chừng rốt cuộc không ai dám xem thường hắn loại này bàng môn tả đạo xuất thân giã còn có. Tuyệt thần hội ở trong bị làm mất mặt. Làm việc Triệu Ưng càng bị phế hai tay. Ăn thiệt thòi lớn như thế. Chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, không biết dược thần hội loại quái vật khổng lồ này. Cùng Tô Chân loại này mãnh long quá sang va chạm. Sẽ sinh ra như thế nào hỏa hoa. Rất nhiều thí sinh mong đợi. Cùng lúc đó, phần tháp tầng thứ nhất. Đen kịp hành lang bên trong. Tô Chân thông qua trên cửa tiêu chí. Tìm được thứ 95 hào mật thất. Dùng thẻ thí sinh ở trước cửa nhô ra một khối màn sáng bên trên quét một cái. Cửa mật thất liền tự động mở ra. Vừa mở ra, một cỗ cực nóng khí lãng liền nhào tới trước mặt. Nướng gương mặt bốc lên. Nhiệt độ không thua gì Mục Chi phần đầu kia hỏa long. Tô Chân thích ứng một hai, sau đó cất bước đi vào. vừa vào mật thất nhiệt độ càng nóng. Đơn giản chính là một tòa lò nướng. Cũng may hắn nhục thân kinh người không quan trọng. Đổi thành tu sĩ bình thường nhất định phải phóng thích chân khí hộ thân. Ở bên trong tu luyện sau một thời gian ngắn, mới có thể dần dần thích ứng. Tô Chân hướng bốn phía nhìn lại. Mật thất rất đơn sơ. Diện tích ước chừng 30 bình. Trong góc có một tấm giường đá. Trên vách tường khảm nạm lấy một ngụm đèn đồng. Trừ cái đó ra, bắt mắt nhất chính là trung ương trên mặt đất. Bị điêu khắc thành hình hoa sen một cái trận pháp. Trong hoa sen tâm, một đoàn màu đỏ hỏa diễm chính chậm rãi thiêu đốt lên. Đây chính là địa sát sơ. Sơ. Sáu sơ mơ mạch dung nham chi tinh. Đã tinh luyện tới hỏa sát chi khí. Ở đây tu luyện, làm ít công to. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi lét chấm con chương 386 vinh đăng tiềm lực bảng. Tô Chân có tại luyện đan phong tu luyện kinh lịch, biết làm sao lợi dụng địa hỏa đạt tới hiệu quả tốt nhất. Lúc này, hắn trừ bỏ áo ngoài, khoanh chân hoa sen bên cạnh, dùng chân khí thu lấy một nhỏ sợi hỏa sát chi khí, phụ trợ tu luyện. Vật này có hai đại chỗ tốt. Đầu tiên là rèn luyện thân thể, loại bỏ tạp chất. Điểm ấy đối với Tô Chân tới nói chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Điểm thứ hai là hỏa sát có thể đốt cháy linh khí trong thiên địa, tiến hành linh khí chiết xuất, khiến cho người tu luyện càng hiệu suất cao hơn hấp thu. Trừ cái đó ra có cái ẩn tàng chỗ tốt, đó chính là có thể sớm thuần thuộc địa sát âm mạch. Đối với ngày sau ngưng sát làm chuẩn bị, hỏa sát nhập thể đau nhức kịch liệt vô cùng. Làn da, cơ bắp, nội tạng, xương cốt giống như là bị quăng vào một cái lò nung lớn bên trong. Bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dần dần trở nên đến đỏ bừng. Mà lúc này, Tô Chân lại khống chế chân khí tiến hành cỏ rửa. Tựa như là thiết chùy gõ. Từng chùy một đem căn bản không tồn tại tạp chất gõ đi ra. Liền cùng bách luyện tinh cương một dạng. Để một khối vốn là hoàn mỹ tinh cương trở nên càng thêm hoàn mỹ. Quá trình này là vô cùng thống khổ. Rất nhiều thể nội rõ ràng có rất nhiều tạp chất thí sinh. Bởi vì chịu không được thống khổ, đơn giản rèn luyện mấy lần liền làm qua loa. Coi như những cái kia nghị lực siêu quần thí sinh, cũng bất quá là ngay cả đến không có rõ ràng tạp chất sau liền dừng tay. Ngược lại hấp thu linh khí. Nhưng Tô Chân không phải. Rõ ràng hỏa sát luyện thể, đối với hắn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng hắn hay là treo lên 12 phần tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ đi làm. Bởi vì hắn biết nhục thân tầm quan trọng. Thể phách của hắn đã là mang theo viễn cổ huyết mạch dị chủng yêu thú cấp bậc. Nằm trong loại trạng thái này, mỗi có một chút điểm tiến bộ đều là to lớn tăng lên. Liên tiếp 10 ngày luyện thể, Tô Chân nhục thân trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tinh khiết nhục thân lực lượng cũng có đột phá, đạt đến 73 giao chi lực. Dùng khí công ngưng tụ thổi phồng thanh thủy cọ rửa, xoạt một chút, trên thân luyện ra một chút hạt vừng lớn nhỏ mấy thứ bẩn thỉu, bị rửa sạch sạch sẽ. Mà thanh thủy còn chưa rơi xuống đất, liền bị hỏa sát chi khí ấm lên đến sôi trào cấp bậc, hóa thành đại lượng hơi nước tràn ngập mật thất, khiến cho người này biến thành phòng tắm hơi. Tô Chân mồ hôi đầm đìa, thật là thoải mái. Thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều được mở ra, mồ hôi bừng lên nơ. Ta rèn sắt khi còn nóng dứt khoát bôi lên thuốc cao phụ trợ hấp thu, đạt tới tốt nhất tu luyện hiệu quả. Thì thào một tiếng về sau, Tô Chân lấy ra một bình xích viêm dung cơ cao, bôi lên toàn thân. Khoanh chân hoa sen bên cạnh điên cuồng hấp thu đứng lên. Xích viêm dung cơ cao áp dụng hỏa sâm, hỏa liên bồng, hòa tích huyết tùy, khuê xà nội đan các loại luyện chế mà thành. Có được để làn da cảm ứng hỏa năng số lượng mẫn cảm gấp 10 lần công hiệu. Ngoại viện Long Hổ Sơn bên trong có bán. Bôi lên nó về sau trong phần tháp tu luyện có thể làm cho hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Tô Chân cái này một bình lúc trước có được. Bởi vì xích viêm dung cơ cao đối với rộng rãi hỏa tu tới nói là phi thường có hiệu quả. Phương diện giá tiền tương đương tam phẩm đan dược. Giá trị bản thân chó phong phú hỏa tu đều sẽ phối hợp một hai bình. Lúc này vận dụng hiệu quả rõ rệt. Chiết xuất sau linh khí. Chen chúc mà tới. Tranh nhau chen lẫn rót vào Tô Chân thể nội. Lại thêm đã bị hỏa sát chi khí đã tinh luyện. Có thể trực tiếp hấp thu. Đan điền khí hải mắt trần có thể thấy tốc độ nước lên thì thuyền lên lấy. So với ăn người luyện công không kém chút nào. Hai sau 10 ngày. Tô Chân đột phá đến linh tuyển bát trọng trung kỳ. Cùng lúc đó, Tô Chân đại náo phần tháp quảng trường tin tức, đâm cánh giống như, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ ngoại viện. Trong lúc nhất thời, người người nghị luận. Ngoại viện, 10 dặm phố dài, phồn hoa nhất hùng vĩ Quảng Đức Lâu, 3 tầng, hồng môn phòng họp. Bên trong 18 cái khí tức kéo dài thí sinh ngồi. Tại trước mặt bọn hắn có một khối thủy tinh màn sáng. Phía trước một viên ký ức thủy tinh cầu bên trong nội dung. Bị hình chiếu đến màn sáng bên trên. Diễn ra Tô Chân đối chiến mục chi phần một màn chờ đến nội dung phát ra xong. Cầm đầu một tên thanh niên mặc hồng bào đi qua thay thế ký ức thủy tinh cầu. Chợt. Màn sáng bên trên xuất hiện líp nha líp nhít hình ảnh. Mỗi cái hình ảnh là một người toàn bộ tin tức so sánh. Bên cạnh ghi lại tính danh, tuổi tác, cảnh giới, thiên phú huyết mạch, chiến lực, tiềm lực chỉ số các loại. Trên cùng có 5 cái chữ lớn. Ngoại viện tiềm lực bảng. Màn sáng bên trên người, thình lình đều là vinh đăng tiềm lực bảng siêu cấp thiên tài. Như Tô Chân ở đây. Liền thình lình có thể nhận ra xếp hạng thứ 7. Cái kia một mặt hì hì dáng tươi cười. Hoa trên núi rực rỡ thiếu nữ. Chính là Lý Linh Đại. Lý Linh tư liệu viết. Tính danh Lý Linh Đại. Giới tính nữ. Tuổi tác 18. Cảnh giới linh tuyền nhất trọng. Thiên phú huyết mạch tam linh chi thể. Cấp 8 huyết mạch. Có thể hoàn mỹ dung hợp thủy. Phong, lôi ba loại nguyên tố. Người bình thường muốn mạnh mẽ dung hợp hai loại khác biệt khí công, sẽ sinh ra tai nạn tính hậu quả. Nhưng tam linh chi thể có thể không hề cố kỵ, đồng thời đạt tới một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Chiến lực huyền không thủy kính bên trong vượt cấp chém giết linh tuyền ba trọng thủy ma viên. Tiềm lực chỉ số cửu tinh. Tiềm lực bảng bài vị hạng 7. Nhân vật đánh giá chưa thấy sự thiên tài thiếu nữ. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Vương cấp khí công phong lôi nhận chưa tu đến viên mãn. Nhưng cũng bởi vậy nói rõ nó tính dẻo cực lớn. Dự đoán sẽ ở 27 tuổi khoảng chừng tu đến linh tuyền thập trọng. Tại dung đàn nhã dạy dỗ dưới. Tương lai vô cùng có nắm chắc xâm nhập thiên bảng. Đây là một cái rất không tệ xếp hạng, cũng là 10 vị trí đầu trung cảnh giới thấp nhất một cái trên bảng người. Về phần mặt khác trên bảng người, cũng là đều có năng khiếu. Thí dụ như hạng nhất tương tư tẩy hồng đậu. Hãi nhiên có được cấp 7 đằng mạn huyết mạch. Có thể cho đại địa trống giống mọc ra đại lượng dây leo. Biến thành dây leo hải dương phụ trợ chiến đấu. Mà địa phương đáng sợ nhất là mỗi một gốc dây leo yêu đều có cùng tương tư tẩy hồng đậu giống nhau cảnh giới. Cùng với nàng chiến đấu tương đương với một người đánh một đám. Cũng nguyên nhân chính là như vậy. Tương tư tẩy hồng đậu tốc độ tu luyện không tính là đỉnh tiêm. 25 tuổi mới linh tuyền thất trọng. Vẫn như cũ ổn thỏa tiềm lực bảng đầu đem vế xếp. đồng thời còn tại thí sinh hội trên danh nghĩa vinh dự phó chủ tịch, được vinh dự tương lai thiên bảng thứ nhất, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, tiềm lực chỉ số 15 tinh, điểm số lớn siêu việt hạng 2 tần nhân địch 3 viên tinh. Thanh niên mặt hồng bào phát hình ra tiềm lực bảng xếp hạng hình ảnh về sau. Xong những người khác nói ra chư vị niên đệ. Tô Chân chiến đấu trình độ vừa rồi nhìn qua. Trước mặt các ngươi cũng đều có một phần liên quan tới hắn tài liệu cặn kẽ. Có thể khẳng định, lực chiến đấu của hắn so biểu hiện còn mạnh hơn. Mọi người cảm thấy như thế nào? Nguyên lai là tại cho Tô Chân bố trí thứ tự. Quảng Đức Lâu, 3 tầng. Hồng Môn phòng họp chính là thí sinh hội tiềm lực tiểu tổ họp địa phương. Kỳ trước tiềm lực bảng danh sách đều là từ nơi này phát ra. Mà cái này 18 cái thanh niên chính là người phụ trách. Nói chuyện thanh niên mặt hồng bào gọi Giang Nạp Lan. Hắn là tiểu tổ tổ trưởng, đồng thời cũng là thí sinh hội phòng tình báo trưởng phòng. Đã từng tiềm lực bảng thứ 5. Hiện nay thiên bảng thứ 11 cao thủ. Đang ngồi những người khác cũng đều là ngoại viện hạt tâm tinh anh. Tốc độ tu luyện phương diện, ta cho tam tinh. Dù sao Tô Chân thực sự vạn tượng tông trưởng thành. Như ngay từ đầu ngay tại Hảo Nhiên Thư Viện. Hiện tại đạt tới linh tuyền cửu trọng. Thậm chí thập trọng đều không đủ huyết mạch thiên phú phương diện. Hắn khép lại huyết mạch tối thiểu là cấp 8. Ta cho 2 sao phương diện chiến lực cho ngũ tinh. Tự sáng tạo thần thông. Một loại chân ý. Một loại đại thế. Còn đánh chết qua ngưng sát tu sĩ không có gì đáng nói. Tổng hợp chỉ số ta cho thập tinh. Thập tinh là hạng 5. Ta biết. Ta cảm thấy lấy hắn phối. Thứ 7 Lý Linh Đại không nói. Thứ 6 Bạch Thủ Niên Đệ. Ngoại trừ tốc độ tu luyện cao hơn hắn bên ngoài. Cũng không bằng hắn. Xếp tới trước mặt hắn là hẳn là. Ta không đồng ý. Sức chiến đấu ta cho nửa tứ tinh. Huyết mạch thiên phú cho 2 sao. Nhưng tốc độ tu luyện ta chỉ có thể cho nhất tinh đầu tiên ta thừa nhận. Tô Chân niên đệ 25 tuổi đạt tới linh tuyền bát trọng. Phi thường lợi hại. Lại thêm là bàng môn tả đạo xuất thân. Đạt tới loại này thành tích càng hiếm thấy hơn nhưng tương tự. Chư vị đừng quên. Tại học viện là nghiêm cấm ỷ vào đan dược tấn cấp. Tất cả đồng học đều dựa vào tự thân tiềm lực xông lên trong tay chúng ta phần tài liệu này minh xác viết. Tô Chân có rất nhiều lần là đột nhiên cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc. Dựa theo hắn bình thường tốc độ tu luyện. Đó căn bản làm không được. Cho nên chứng minh là dựa vào ngoại lực loại tình huống này. Hắn tốc độ tu luyện ta nhiều nhất cho nhất tinh. Tổng hợp chỉ số. Thất tinh nửa. Xếp hạng chừng 20. 18 người mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tô Chân hoàn toàn chính xác có ăn đan luyện công hiểm nghi. Nhưng đừng quên. Dựa vào đan dược trồng chất lên cảnh giới. Lớn nhất tai hại chính là không ổn định. Bị thấp cảnh giới vượt cấp đánh rất phổ biến mà Tô Chân vừa vặn tương phản. Hắn một đường vượt cấp đánh người khác bởi vậy có thể thấy Vin Ba được. Coi như hắn thật ăn. Cũng có biện pháp hóa giải tai hại. Cho nên phương diện này không cần để ý. Tiềm lực bảng chỉ là cá nhân tiềm lực. Không phải ngoại lực. Chỉ cần hắn ăn đan dược tu luyện. Chính là mượn ngoại lực. Cho nên không thể xếp tên quá cao. Có thể đem tai hại hóa giải mất. Cũng là cá nhân thực lực. Làm theo tính tiềm lực. Đang ngồi lâm vào tranh chấp. Tốt. Không được ầm ĩ mọi người đem riêng phần mình cho điểm tiêu chuẩn hàng đi ra. Chúng ta từng cách thảo luận Giang Nạp Lan khoát khoát tay. Đè xuống tạp nhạp tranh luận âm thanh. Rất nhanh. Mọi người nghe theo đề nghị của hắn, phân biệt đem đối với Tô Chân cho điểm, viết đến một tấm trên tờ giấy trắng. Giang Nạp Lan nhìn thoáng qua. Ba loại bình chắc, lạ thường nhất trí chính là huyết mạch thiên phú, đều là 2 sao, điểm ấy xem ra không cần tranh luận. Phương diện chiến lực có cho 5 sao, có cho nửa tứ tinh. Nhưng ngũ tinh có 4 cái, nửa tứ tinh thì 14, tự nhiên mà vậy cũng liền lựa chọn nửa tứ tinh. Tốc độ tu luyện phương diện khác nhau lớn nhất, cao nhất cho tam tinh, thấp nhất là nhất tinh, còn có 2 sao nửa, 2 sao, nhất tinh nửa loại hình. Cuối cùng trải qua một phen thảo luận, lựa chọn còn nhiều mấy người tán đồng cho điểm 2 vì sao. Cuối cùng, Giang Nạp Lan giải quyết dứt khoát, nếu tất cả mọi người công nhận hiện tại cho điểm, vậy ta liền công không được kết quả Tô Chân tiềm lực chỉ số nửa bát tinh. Tiềm lực bảng xếp hạng thứ 10. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 387 đạo sư cùng dược thần hội. Còn có người nào nghi vấn? Giang Nạp Lan nhìn về phía đám người. Cái kia nhận định Tô Chân thiên phú tu luyện chỉ có 1 ngôi sao thí sinh. Mặc dù đầy mình phủ định ý kiến, nhưng gặp tuyệt đại đa số người đều tuyển định 2 sao. Hắn cũng không tốt tiếp tục phản bác, đành phải ôm cánh tay một mặt khó chịu chấp nhận. Nếu tất cả mọi người tán đồng, vậy liền chế tác tân tiềm lực bảng bắt đầu phát hành đi. Thấy thế, Giang Nạp Lan nói. Thí sinh hội làm việc lôi lệ phong hành. Rất nhanh tân in ấm tiềm lực bảng sách nhỏ tại học viện vang rồi đứng lên. Đồng thời, các đại quảng trường, thí sinh dày đặc chỗ đều trương thiếp tân tiềm lực bảng. Nhìn xem Tô Chân Vinh đăng hạng 10. Liên quan tới hắn càng lớn nghị luận truyền ra. Phá quân phong, Giang Tuyết đem tân phát hành tiềm lực bảng sách nhỏ đưa cho Dung Đàn Nhã một bản. Cười nói chúc mừng đạo sư, lại thu một vị nhập tiềm lực bảng thí sinh. Dung Đàn Nhã một thân màu đen trang phục, ngắn gọn già dặn. Tiếp nhận sách nhỏ nhìn mấy lần về sau, liền bỏ qua một bên. Sông Giang Tuyết nói chờ Tô Chân từ phần tháp sau khi ra ngoài, để hắn tới gặp ta trước mấy ngày. Viên ước lấy được một khối từ Tô Chân cùng Triệu Ưng lên ma sát đến chiến thắng mục chi phần ký ức thủy tinh cầu. Một đạo sư đưa cho ta. Ta nhìn kỹ một lần, phát hiện ngươi cái này niên đệ trong lòng có lệ khí, mặc dù hắn ăn oán rõ ràng. Đối chiến mục chi phần lúc, rõ ràng có lưu thủ. Nhưng đối đãi Triệu Ưng còn có mặt khác ngôn ngữ đắc tội hắn thí sinh. Xuất vương. Cơ. 54 quy thủ có thể điên rồi. Giang Tuyết giải thích một tiếng là Triệu Ưng trước hạ tử thủ a. Ta thấy được. Dung Đàn Nhã đại mi hơi nhíu. Phảng phất nhớ tới một đoạn u ám ký ức. Nói ngươi biết ta từng tại quân bộ đợi qua. Nhưng vì sao rời đi ngươi lại không rõ ràng. Lúc kia ta theo Đại Càn Vương triều quân đội, chinh chiến bát phương, Cửu Châu bên ngoài biển cả, Man Di chi địa tiến quân, cùng yêu thú, tinh quái chiến đấu, thậm chí còn có một lần thu đến quân lệnh. Bởi vì trong triều đình một vị nào đó đại quan con dâu tại Nam Hải Châu du ngoạn lúc, không cẩn thận táng thân đáy biển. Hồn phách được thu vào địa phủ. Tên kia đại quan liền ra lệnh cho chúng ta chi kia vừa lúc ở Nam Hải Châu chỉnh đốn bộ đội. Kết thúc chỉnh đốn, trực tiếp đánh vào địa phủ cứu hắn con dâu. Trận chiến kia, chúng ta chém giết mấy chục vạn đầu châu mặt ngựa, ngàn vạn ác dược, cương thi, khô lâu. Rốt cuộc cứu ra con dâu hắn tinh hồn. Cũng trợ giúp nàng đoạt thai trùng sinh. Trận chiến kia, chúng ta cũng tổn thất nặng nề. Ngưng sát cảnh, thiên cương cảnh tổn thất hơn 1000 tên. Ngay cả kim đan cảnh phần lớn ấy, đều bị hắc bạch vô thường đánh chết 2 cái. Mà càng quan trọng hơn là, nhận địa phủ áp khí xâm nhập, trở lại dương gian chúng ta, đều trở nên tàn nhẫn thì sát. Lệ khí 10 phần. Lúc đầu kỷ luật nghiêm minh quân đội, bắt đầu phạm phải cướp giật sự tình. Thậm chí còn có người len lén huyết tế lên dân chúng vô tội. Tu luyện ma đạo tà công. Cuối cùng sự tình bị quân đội cao tầng biết. Có một vị tướng quân thỉnh cầu vị kia đại quan. Cùng quốc tử giám tế tửu đại nhân muốn tới một phó thủ sách. Dùng vô thượng hảo nhiên chính khí. Trấn áp chúng ta thể nổi áp khí. Mới tính giải quyết việc này. Nhưng từ đó về sau, ta cùng bọn chiến hữu cũng nhao nhao thoát ly đội ngũ. Bởi vì sợ lần nữa tái phát. Ngoại viện đều biết ta tính tình nóng này. Cực độ bao che khuyết điểm. Nhưng người nào biết so với lúc trước ta tính tính tốt bao nhiêu trên thực tế. Lần kia chinh phạt địa phủ chỉ là kíp nổ. Trọng yếu nhất chính là chúng ta quanh năm chinh chiến bát phương. Sát lục khí tức cực nặng. Sát khí thời gian dần trôi qua ảnh hưởng tới tư duy. Ta xem qua ngươi Tô Chân Niên để kinh lịch. Tuổi của hắn không lớn. Nhận ức hiếp cũng không ít. Hoàn toàn là đạp trên địch nhân thi thể đi tới loại tình huống này. Liền xem như nho học mọi người. Cũng phải trở nên lòng có lệ khí Tô Chân có thể khống chế đối với địch nhân như vậy. Đối mặt theo sát mà đến mục chi phần. Vẫn như cũ có thể bảo trì lưu thủ. Đã không tệ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn như tiếp tục đi tiếp như vậy, ta đoán chừng có một ngày, hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nghe những lời này, Giang Tuyết lập tức khẩn trương lên đạo sư lúc trước dựa vào là quốc tử giám tế tửu đại nhân tự viết hóa giải lệ khí. Nhưng tô học để tuyệt đối không có khả năng đạt được này loại nhân vật tự viết a liền xem như viện trưởng đại nhân. Trấn Nam Hầu. Cũng không cầu được vậy hắn làm sao bây giờ. Ngươi không cần đến khẩn trương. Dung Đàn Nhã nói Tô Chân ý chí lực. Còn mạnh hơn ta. Mà lại lệ khí không sâu. Loại tình huống này rất dễ dàng áp chế ta chuẩn bị chờ hắn từ phần tháp đi ra. Cho hắn xin mời một cái tiến vào huyền không thủy kính danh ngạch. Bên trong có một tòa đại nho phong. Đỉnh núi có thất đại thánh hiền giảng đạo vết tích. Để hắn lĩnh hội một năm nửa năm. Chắc hẳn có thể hóa giải trong đó lệ khí. Giang Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, Dung Đàn Nhã đột nhiên lại hướng về phía nàng nói một câu ta nhìn Tô Chân cùng Triệu Ưng phát sinh ma sát lúc. Ngươi là tại thuyết phục a? Giang Tuyết gật đầu đúng vậy a. Dung Đàn Nhã hỏi vì sao? Giang Tuyết giải thích nói Tô học để vừa mới tiến ngoại viện. Không biết dù thần hội cường đại. Ta không muốn để cho hắn cùng loại kia tồn tại sinh ra phiền toái không cần thiết. Dung Đàn Nhã lắc đầu. Khẽ thở dài. Nói ngươi cái phương diện cũng không tệ. Nhưng tính cách quá ổn một chút. Con đường võ đạo tràn đầy chông gai. Không thể giống Tô Chân như thế sinh ra lệ khí. Nhưng cũng tuyệt không thể giống như ngươi không còn khí. Tu sĩ trong lòng nhất định phải có một ngụm thẳng tiến không lùi nhuệ khí dù thần hội nói cho cùng. Chính là một thí sinh tổ chức. Mạnh hơn lại có thể thế nào cái kia âm lục giáp dám đụng ta Dung Đàn Nhã thí sinh. Ta liền dám gấp 10 lần hoàn lại. Có ta ở đây. Ngươi không cần đến sợ hãi lần này ngươi cuối cùng muốn ra tay. Coi như không tệ. Nhưng lần tiếp theo. Vô luận ngươi niên đệ hay là học muội. Có người khi dễ bọn hắn. Ngươi trực tiếp xuất thủ là được lần này. Nếu như đổi thành ngươi hoặc là Lý Linh Đại bị người đốt bức bách. Ta dám khẳng định. Tô Chân sớm đem đối phương đánh răng rơi đầy đất. Ngoại viện. Kéo dài dãy núi bên trong. Một tòa khói đen bao phủ linh phong bên trên. U sâm trong đồng phủ bộ. Áp ruột tê đấu. Nữ ruột kêu thảm. Cương thi gào thét. Rót đầy thi dầu to lớn đỉnh đồng bên trong. Thiêu đốt lên u lục sắc quang diễm. Chiếu rọi đồng phủ. Tựa như ruột cảnh. Đây là ruột thần hội hội trưởng đạo tràng. Âm lục giáp quanh thân bao phủ hắc vụ, ngồi trên bạch cốt vương tỏa, nghe bọn thủ hạ tiến hành báo cáo. Bẩm hội trưởng, 30 thanh niên mặc áo bào đen bên trong đi ra một cách âm độc tê hơ u vinh quy quy u. Thanh niên chắp tay nói tân tiềm lực bảng tuyên bố Tô Chân đứng hàng thứ 10, tiềm lực chỉ số nửa bát tinh. Nhân khí của hắn đạt đến đỉnh phong, mà trong đó có ship thứ khiêu chiến chúng ta dược thần hội tăng thêm. Nếu là chúng ta tiếp tục thờ ơ, chỉ sợ tất cả mọi người coi là dược thần hội sợ hắn. Xin mời hội trưởng hạ lệnh tiêu diệt Tô Chân. Âm lục giáp ngồi ngay ngắn bạch cốt vương tỏa, giấu ở trong hắc vụ, giống như là một cái tử thần. Toàn thân trên dưới tản ra cực độ tà ác khí tức. Nhìn xem hắn, con mắt sẽ xuất hiện ảo giác, sẽ cảm giác trước mắt ngồi không phải người, mà là một bộ địa ngục thảm cảnh. Tiểu Phượng dùng dầu nóng nóng vong hồn. Vong hồn bị trói đến nung đỏ đồng trụ bên trên, bị cưa mở, bị loạn thạch đập chết. Mười cách âm hiểm cười Tiểu Duyệt, theo ở một cách nữ oan hồn, cậy mở miệng của nàng, dùng kìm sắt túm ra đầu lưới, sau đó cầm kéo xoắn đứt. Nữ oan hồn trong miệng phun máu tươi, không ngừng ô ô rú thảm, làm người ta sợ hãi ra đầu. Căn bản là 18 tầng địa ngục tràng cảnh. Liền xem như bọn này dược thần hội cao tầng, đối mặt âm lục giáp lúc đều sẽ cảm giác run như cầy sấy, nhưng cùng lúc cũng không nhìn được thất kinh một câu: hắn địa ngục đồ đã luyện đến thứ 10 khí tầng, lập tức liền muốn viên mãn. Triệu ưng đâu? Âm lục giáp không có trả lời vấn đề, mà là trước hỏi ngược một câu. Triệu ưng làm việc hai tay bị phế, mặc dù dùng tục cốt linh đan tiếp hảo, nhưng Tô Chân ra tay quá áp, từ tế bào phương diện tiến hành phá hủy, muốn khôi phục như lúc ban đầu là không thể nào. Triệu ưng làm việc ưng trảo đại cầm nã cùng dược khốc lang hào đều mất đi, lúc này ngay tại dưỡng thương. Âm độc tê hơ u v quy quy u. Thanh niên nói thực lực không đủ còn cậy mạnh, ngay trước mấy vạn đồng học trước mặt mất hết dược thần hội mặt. Bất quá hắn trung quy bởi vì dược thần hội mất đi hai tay, đoạn thời gian trước ta nhập địa để thâm uyên chém giết một đầu ngưng sát cảnh tu la, đợi chút nữa ngươi đem tu la hai đầu cánh tay chém xuống, lại đi luyện đan hiệp hội cầu một viên âm dương đoạn tụ đan cho Triệu ưng nối liền đi. Mặc dù là tu la cánh tay cùng hắn có chút không hợp, nhưng chỉ cần hắn tu không đến ngưng sát cảnh, cái này hai đầu so hắn chính mình dùng tốt. Còn Tô Chân cưu ma nhai, ngươi tự mình xuất thủ hào hào giáo huấn một chút hắn, để nó biết dược thần hội là không dung khiêu khích. Âm lục giáp lạnh nhạt như tử thần. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 388 cưu ma nhai. Ngưng sát cảnh tu la hai tay. Phía dưới đám thí sinh này nhao nhao giật mình, tu la chính là dược đạo dị chủng, nhục thân cường hoành vô cùng. Đạt được cái này hai đầu cánh tay, Triệu ưng làm việc tính nhân họa đắc phúc. Chúng ta thay hắn đa tạ hội trưởng chăm sóc cấp dưới. Đây chính là dược thần hội 30 đại nghị viên. Mỗi một cách đều khí tức kéo dài, sâu không thấy đáy. Thực lực càng là thuần một sắc linh tuyền thập trọng. Sơ kỳ rất ít, đại bộ phận là trung hậu kỳ. Còn có 7-8 cách đạt đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Trong đó có một cách mặt dài, tai to u cục đầu tựa như tây vực ngoại tộc thanh niên nghe tiếng đứng dậy. Hắn chính là Cưu Ma Nhai. Cưu Ma Nhai năm nay 42 tuổi, đứng hàng dược thần hội thứ 3 nghị viên. Một thân dược đạo khí công thông thiên triệt địa, chủ tu vương cấp khí công mộng yểm đại pháp, chuyển công linh thức. Có khác một kiện pháp khí âm dương nhị khí châu, này hai châu thu thập giống được động vật song hoàn luyện chế mà thành. Luyện chế một kiện, muốn hỏng 10 vạn cái giống được thân động vật thể. Có thể nói tàn nhẫn có truyền ngôn. Phổ thông âm dương nhị khí châu phần lớn là cực phẩm linh khí cấp bậc. Mà cưu ma nhai đạt tới pháp khí cấp bậc. Chính là hắn vụng trộm hái đồng nam song hoàn luyện chế. Bất quá việc này cũng không chứng cứ. Chỉ là có người đồn thôi. Sau 10 ngày, ta cầm tô chân nhân đầu tới gặp hội trưởng. Cưu ma nhai thanh âm tùm. Hắn chính là dung đàn nhã thí sinh. Ta đạo sư nói qua. Nữ nhân kia từng bị địa phủ vơ. Cơ. Hơ. Chín vúa ác khí xâm thể qua. Thần trí có vấn đề. Không dễ kiếm sai lầm hung ác tô chân đánh gãy Triệu Ưng hai tay. Ngươi liền đánh gãy hắn tứ chi tốt. Âm lục giáp nói. Sẽ không để cho hội trưởng thất vọng. Cưu ma nhai lòng tin 10 phần. Cũng không kỳ quái. Hắn chính là địa bảng người thứ 50 cao thủ. Thực lực căn bản không phải một chi phần có thể so sánh. Huy hoàng nhất chiến tích là từ một cái ngưng sát tán tu trong tay. Thuận lợi chạy trốn bởi vì hoàn toàn là dựa vào chính mình năng lực chạy trốn. Cho nên hắn thấy. Muốn so tô chân bị một đạo sư cứu mạng mạnh gấp 100 lần. Về phần thời gian 10 ngày. Cưu ma nhai cần tìm người khiêu chiến chính mình. Mỗi ngày rơi 5 cái danh ngạch. 10 ngày mới có thể ngã có thể khiêu chiến tô chân. Phần tháp bên trong. Tầng thứ nhất 95 hào mật thất. Tô chân ngày đêm tu luyện. Hắn phát hiện mật thất ngoại trừ có thể phụ trợ cảnh giới tu luyện bên ngoài. Đối với khí công cũng có trợ giúp. Tượng giáp thần công năng lực phòng ngự. Tiến triển cấp tốc. Trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tiểu thành cấp bậc. Nếu mà so sánh. Năng lực công kích vẫn còn nhập môn giai đoạn. Thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Tô chân bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn đối với lực phòng ngự không chút nào coi trọng. Có thể dễ dàng nhất tu thành hết lần này tới lần khác chính là phương diện phòng ngự. Khiến cho hắn có chút giờ khóc giờ cười mặc kệ. Thừa dịp hiện tại trước tiên đem cảnh giới tăng lên. Tượng giáp thần công thuận theo tự nhiên đi đúng. Về chuyến phá quân phong đem còn lại 3 bồn linh dịch chuyển đến. Nói không chừng có thể trong thời gian ngắn vọt tới linh tuyền cửu trọng. Sự tình có nặng nhẹ. Đối với tô chân tới nói. Trước mắt trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là cảnh giới. Phần tháp hiệu quả đột xuất. Nắm chắc cơ hội. Nhất cổ tác khí. Nếu là có thể vọt tới linh tuyền thập trọng so cái gì đều mạnh. Lúc này, hắn muốn rời khỏi về trước chuyến phá quân phong. Mà vào lúc này, mật thất vách tường bỗng nhiên một trận rất nhỏ ba động. Có một chỗ lớn chừng bàn tay địa phương. Trở nên như là sóng nước. Chậm rãi phun ra một tấm thẻ thủy tinh. Thẻ thí sinh. Tô chân hơi sững sờ. Sau một khắc, hắn liền minh bạch đây là có người tới khiêu chiến hắn. Nhặt lên xem xét, viết cưu ma nhai 3 chữ. Phía dưới là một nhóm giới thiệu vắn tắt cưu ma nhai. 42 tuổi. Linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Ngoại viện học tập tuổi tác 26 năm. Tốt lão tư cách thí sinh. Tô chân hơi kinh. Hảo nhiên thư viện có một đầu văn bản rõ ràng quy định. Ngoại viện thí sinh trường học linh không thể vượt qua 30 năm. Như trong vòng 30 năm. Không thể tấn thăng nội viện. Thì đem lựa chọn rời viện. Hoặc là làm học viện công để tử chức. Dù sao hảo nhiên thư viện cũng không có khả năng nuôi cả một đời người rảnh rỗi. 26 năm trường học linh. Tuyệt đối tính lớn. Mà tại học viện chờ đợi nhiều năm như vậy. Coi như một cái trung đẳng tư chất người. Cũng sẽ trở nên phi thường lợi hại. Tô chân không dám phớt lờ. Hắn lấy ra vạn lý truyền mơ phù cho Lý Linh đại phát cái tin hỏi thăm cưu ma nhai tin tức. Rất nhanh thu đến hồi phục. Sau khi xem xong. Tô Chân lông mày hơi nhíu, nguyên lai là Dược Thần Hội một cách nghị viên, mà lại là địa bảng thứ 50 cao thủ. Vì khiêu chiến ta thậm chí ngay cả ngã 10 ngày xếp hạng, quả nhiên là kẻ đến không thiện, bất quá phái hắn tới tìm ta phiền phức. Thật sự là chọn lầm người. Nhìn xem Lý Linh đại phát tới liên quan tới Cưu Ma Nhai chủ tu khí công giới thiệu, Tô Chân khóe miệng liền không nhịn được vểnh lên lên. Lại là chủ tu linh thức công kích. Linh thức, Tô Chân tối cường hạng, so nhục thân còn mạnh hơn vô số lần linh thức. Quả thật, Tô Chân không có tu qua loại này khí công, nhưng không chịu nổi hắn dung hợp bất tử đại đế ý chí luận võ đạo ý chí. Đại Càn Vương Triều Hoàng đế đều không so được hắn. Coi như Tô Chân không hiểu dùng như thế nào linh thức công kích người khác, nhưng người khác muốn công kích hắn, tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Ngươi không phải cầm lấy trứng chọi với đá, ta như ngươi mong muốn. Tô Chân cười lạnh một tiếng, đi ra phần tháp. Cưu Ma Nhai vì khiêu chiến Tô Chân, tốn hao thời gian 10 ngày đến rớt cấp, đã sớm đưa tới rộng khắp chú ý. Xen vào Dược Thần Hội cùng Tô Chân quan hệ, tất cả mọi người đoán được hắn muốn làm gì. Mà theo thay đổi hai đầu tu la thủ cánh tay, một lần nữa tỏa sáng sức sống, khí diễm càng phách lối, Triệu Ưng xuất hiện, trực tiếp hướng mọi người biểu lộ ý đồ đến. Dược Thần Hội muốn giáo huấn Tô Chân. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới đại lượng người vây xem. Lần trước Tô Chân đại náo phần tháp trước quảng trường, bị nhiều chuyện người thêm mắm thêm muối miêu tả một phen, khiến cho không có tận mắt đến người hối tiếc không thôi. Lại tăng thêm tân tiềm lực bảng tuyên bố, Tô Chân bởi vậy chiến mà trên bảng nổi danh, càng làm bọn hắn hơn càng thêm hối hận. Cho nên vừa nghe đến Dược Thần Hội lại phải cùng Tô Chân lên ma sát, hơn nữa còn là địa bảng người thứ 50 Cưu Ma Nhai, ngoại viện thí sinh trực tiếp chạy tới mười mấy vạn, người đông nhìn nhịp, phi thường náo nhiệt. Vì thỏa mãn xa xa đồng học quan sát, có người hiểu chuyện dựng lên thủy tinh cầu đồng bộ, trực tiếp đem tràng cảnh đưa lên đến trong bầu trời, mở rộng gấp trăm lần, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đi ra, mau nhìn. Tô Chân đi ra, hạ khí tức của hắn giống như trở nên mạnh hơn một chút. Đây là linh tuyển bát trọng trung kỳ trời ạ. Hơn một tháng thời gian hắn vậy mà lại có một chút tiến bộ. Ta nhớ được hắn đến tạp dịch viện lúc mới linh tuyển bát trọng sơ kỳ đi cổng lại không tới 3 tháng, biến thành bát trọng trung kỳ. Không hổ là thứ 10 tiềm lực bảng. Đoạn thời gian trước hắn đánh mục chi phần học trưởng hiển nhiên có lưu thủ, hiện tại lại có tinh tiến. Đối đầu Cưu Ma Nhai học trưởng, thắng bại cũng chẳng phải khẳng định. Khó nói a, ta nhìn cũng thế. Tô Chân từ sơ kỳ biến thành trung kỳ, chiến lực tăng trưởng rất có hạn. Đối đầu Cưu Ma Nhai học trưởng cơ hồ không có lo lắng. Vây xem thí sinh thấp giọng nghị luận, mỗi người bọn họ thanh âm đều rất thấp, nhưng bởi vì tổng số vượt qua 10 vạn, tích tiểu thành nhiều, lại nhỏ thanh âm, này sẽ nghe cũng là giống như nổi trống oanh minh. Người thật nhiều sao? Tô Chân nhìn quanh một vòng, không nghĩ tới mới đến ngoại viện hơn một tháng liền thành danh nhân, ngược lại là thú vị. Tô Chân, một tiếng quát lạnh từ đối diện truyền đến. Nói chuyện chính là cái Tây vực ngoại tộc bộ dáng thanh niên. Hắn nhìn chằm chằm Tô Chân, thanh âm tràn ngập sát khí, ta là Dược Thần Hội thứ 3 nghị viên Cưu Ma Nhai. Lúc đầu ngươi đắc tội Dược Thần Hội, hẳn là lấy xuống đầu của ngươi. Nhưng hội trưởng nhân từ, để cho ta chỉ đánh gãy tứ chi của ngươi coi như thôi. Ngươi có thể quỳ xuống tạ ơn. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 389 ngươi thua chưa đủ oan uổng. Cưu Ma Nhai lời dạo đầu để vây xem thí sinh cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, mà Tô Chân kém chút cười ra tiếng. hắn gặp qua địch nhân rất nhiều. Nhưng giống như là cưu ma nhai như thế bản thân cảm giác tốt đẹp thật là không có mấy cái. Nhất là cưu ma nhai còn tu đến linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Đạt tới cảnh giới này, trí tuệ đều là phi thường cao. Nhưng há mồm tựu khiến người quỳ xuống tạ ơn. Thật sự là đủ có thể. Muốn đối phó ta liền lấy ra thực lực đến, đừng nói nhảm. Tô Chân hờ hứng một tiếng. Lúc này, đứng tại vây xem đám người hàng trước nhất Giang Tuyết cho hắn truyền đến một đầu tin tức. Nói cưu ma nhai mạnh hơn Mục Chi phần quá nhiều. Không cần thiết cùng hắn liều mạng. Trực tiếp nhận thua là được. Sau đó cùng một chỗ về phá quân phong. Tuyệt thần hội thế lực lại lớn. Xúc tu cũng dối không vào phá quân phong. Đây là cầu dung đàn nhã che chở. Có cái bao che khuyết điểm đạo sư hoàn toàn chính xác có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nhưng Tô Chân cũng không thích làm hoa trồng trong nhà ấm. Huống chi, cưu ma nhai trong mắt hắn thật không đáng để lo. Ngay sau đó, hồi phục một câu học tỷ quá lo lắng, việc này ta có thể bãi bình, liền chuyên tâm đầu nhập sắp chiến đấu phát sinh. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cưu ma nhai hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên phát động công kích. Hắn ốm tay áo phồng lên ở giữa. Một đoàn nồng đậm hắc vụ lan tràn đi ra, che khuất bầu trời hướng Tô Chân che đẩy đến. Cuồn cuộn trong hắc vụ có vô số áp duyệt, tựa như mở ra mơ gian đại môn. Ô ô ô, ngao ngao ngao. Tuyệt khúc lang hào thanh âm từ trong hắc vụ truyền tới, làm người ta sợ hãi ra đầu. Tựa như là rời trống nào đó một tầng địa ngục. Hào gáy duyệt khiếu. Mộng yểm đại pháp là nhập mộng công kích. Mà tục ngữ xưng ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Muốn để cho người ta rơi vào mộng cảnh, trước tiên cần phải sáng tạo hoàn cảnh. Cưu ma nhai trước hét to âm thanh, sáng tạo một tầng địa ngục. Sau đó điều khiển áp dược chu lên. Thép dài, nữ lệ dược thúc thiết, hóa thành âm ba công kích xâm nhập Tô Chân não hải, cưỡng ép cho Tô Chân trí tạo huyễn tượng. Trên thực tế, hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Tô Chân trong đầu hay là trở nên ngũ sâm kinh khủng. Âm phong hô hô thổi mạnh. Một cái màu đen cây khô từ trong vùng đầm lầy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhánh cây dương nanh múa vuốt như tinh quái. Nhện khổng lồ lưới treo ở trên nhánh cây. Nắm đấm lớn nhện đục. Lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. Ô ô ô, nữ rượu tiếng khóc truyền đến. Nghe tiếng nhìn lại, trên nhánh cây chẳng biết lúc nào treo đầy từng cố mặc kinh hồng quần áo treo cổ nữ rượu. Sắc mặt xanh lét bụi, con mắt đổ máu, phun lưới dài đầu, đưa cánh tay bắt loạn, mười ngón móng tay sắc bén như thép câu. Hống hống hống, áp ruột tiếng gầm gừ vang lên. Nghe tiếng nhìn lại, trong vùng đầm lầy toát ra đại lượng đáng sợ áp ruột. Từng cây tản ra hung uy ngập trời. Thực lực tất cả đều là linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn vạn đầu. Còn có đại lượng khô lâu, cương thi, xác thối từ nước bùn bên trong leo ra, gầm thét lao đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng, liền xem như ngưng sát cảnh tu sĩ đều không đối phó được. Phổ thông linh tuyền tu sĩ rơi vào huyễn cảnh này bên trong, dọa cũng có thể hù chết. Mà Tô Chân cười lạnh, không có vội vàng vận dụng giam bất tử đại đế ý chí, mà là chỉ dựa vào chính mình. Trước tiên đem duy ngã chân ý phóng xuất chống cự. Huyễn cảnh rất ma luyện ý chí lực. Vừa vặn lấy ra bồi dưỡng duy ngã chân ý. Trong đầu, một cái Tô Chân đã được sinh ra đời, chiến ý dâng cao cùng áp dụng đại quân chiến đấu. Thái huyền chi thủ, chiến thần đồ lục, chiến tranh thần quyền, quyền trấn sơn hà. Phanh phanh phanh phanh phanh, Tô Chân như hổ nhập đàn sói. Tử chiến không lùi. Các loại khí công điên cuồng công kích ở giữa, đánh lùi từng lớp áp dược đại quân. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động, từng đoàn lớn khí lãng nổ tung, kịch liệt tiếng nổ mạnh hợp thành phiến. Giết, giết, giết, giết, giết. Tô Chân tiến vào điên cuồng trạng thái. Dù là áp dược đại quân vô cùng vô tận, dược triều bao phủ dưới, trên người hắn xuất hiện đại lượng vết thương, sâu đủ thấy xương, máu me đầm đìa, cũng là không thèm quan tâm. Vạn thú quyền, Tô Chân đánh ra vạn con mãnh thú va chạm áp dược đại quân. Đầu tiên là xé nát một đợt lớn, nhưng rất nhanh liền bị kế tục mà đến dược triều bao phủ lại. Theo sát lấy, Tô Chân cũng bị vây lại. Thời gian dần trôi qua, Tô Chân bắt đầu chống đỡ hết nổi, không ngừng gần như hiểm cảnh. Mà tại lần này lần du tẩu bên bờ sinh tử tình huống dưới, Duy Ngã Chân Ý rốt cuộc dám đến áp lực, bắt đầu lần nữa trưởng thành. Từ một cái trẻ nhỏ hướng phía hài đồng lớn lên, rốt cuộc Duy Ngã Chân Ý tiến nhập thứ hai giai đoạn trưởng thành, niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, rất nhanh Tô Chân gánh không được vô cùng vô tận áp dược công kích, thật tùy thời đều phải chết. Lúc này, hắn vận dụng bất tử đại đế võ đạo ý chí. Lập tức, trong đầu của hắn thăng ra một vòng kiêu dương. Hào quang màu vàng vung xuống, bị lan đến gần đến áp dược cấp tốc băng tuyết tan rã. Cơ hồ nháy mắt, vô cùng vô tận áp dược liền đều bị hóa tan mất. Cường thi, khô lâu, xác thối, còn có nữ lệ dược các loại, cũng đều liền hô một tiếng gào thảm tư cách đều không có. Liền bị hóa tan không còn một mảnh. Cuối cùng, hắc xâm lâm, địa phương đầm lầy, cũng là tại dương quang phổ chiếu dưới, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Chân não hải trở lại thanh tịnh, cưu ma nhai khí công bị phá, dễ như trở bàn tay. Nhưng là Tô Chân nhưng như cũ giả bộ như lâm vào trong huyễn cảnh. Phần tháp trước, từ khi cưu ma nhai thôi phát cuồn cuộn hắc khí bao phủ Tô Chân về sau, Tô Chân liền lâm vào hóa đá trạng thái, không nhúc nhích, trên mặt còn ra hiện thống khổ dãy rua biểu lộ. Thấy thế, cưu ma nhai lộ ra tùm cười lạnh người nhìn, không phải con mắt quyết định, mà là đại não. Ta mộng yểm đại pháp trực tiếp xâm nhập não hải chế tạo huyễn cảnh. Dù là ta xuất thủ trước, ngươi biết rõ là giả, này sẽ cũng cho rằng là thật. Căn bản là không có cách trốn tránh, ta vốn có thể sống chết mặc bây, chờ lấy ngươi bị sinh sinh hù chết. Nhưng nhớ tới hội trưởng đại nhân nhân từ, cũng chỉ phế bỏ ngươi tứ chi tốt âm dương nhị khí châu đi ra, đánh cho ta đoạn hai tay hai chân hắn. Hưu hưu, hai viên bồ câu trứng lớn nhỏ đỏ hạt châu tử cưu ma nhai trong tay áo bắn ra, trước người quay tròn xoay tròn lấy, tản mát ra một trận khó ngửi mùi tanh tưởi chi khí, giống như bọn chúng bị chết khiếp khai ngâm qua, quả thực khó ngửi. Đi, cưu ma nhai khẽ nhả một tiếng, âm dương nhị khí châu hóa thành hai đạo cầu vồng, gào thét lên bắn về phía Tô Chân hai tay. Chỗ đi qua, lưu lại một đạo tanh sắc huyết vụ. Sau một khắc, liền muốn bắn đoạn Tô Chân hai tay. Cưu ma nhai biết Tô Chân có khép lại huyết mạch, đơn thuần đánh gãy căn bản vô dụng, cho nên vận dụng pháp khí, gắng đạp tới cắt đứt. Chỉ có gãy mất mới không thể phục hồi như cũ. Mắt thấy Tô Chân liền muốn biến thành tàn phế, vây xem thí sinh đều kinh hô lên. Giang Tuyết trực tiếp ngưng tụ một cái phong lôi nhận, cắt đi qua. Lý Linh Đại cũng là tiếng kinh hô Tô Chân ca ca, cũng ngưng tụ một cái phong lôi nhận cắt về phía âm dương nhị khí châu. Bất quá hai nàng cảnh giới quá yếu, căn bản không cản được cưu ma nhai công kích. Tô Chân mắt thấy là phải xảy ra chuyện, mà liền tại lúc này, một đôi quấn quanh lấy lôi đình rộng thùng thình chân khí cánh, bỗng nhiên từ Tô Chân phía sau triển khai. Sau đó bỗng nhiên một cái, oanh, một trận lôi bảo tiếng vang lên. Sưu, Tô Chân hóa thành một đoàn lôi quang trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện, đã đến Cưu Ma Nhai trước người. Nhìn xem con mắt trừng lớn, một mặt ngốc trẻ không biết rõ tình huống Cưu Ma Nhai, cười lạnh một tiếng, ngươi thật là cố ý đi tìm cái chết. Cũng đúng lúc bắt ngươi hướng người khác lại nói một kiện tình huống. Linh thức loại công kích đối với ta vô hiệu. Ngươi thua đủ oan uổng. Thoại âm rơi xuống, phanh phanh phanh phanh liên tục bốn quyền oanh đến Cưu Ma Nhai trên thân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 390 quân đạo sát quyền. Bành bành bành bành. Quyền kình không giữ lại chút nào phát tiết đến Cưu Ma Nhai trên thân. Nương theo lấy chói tai tiếng gãy xương. Cưu Ma Nhai gào lên thê thảm bay rớt ra ngoài. Trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Chính như hắn lời nói. Tô Chân cũng không giết hắn, chỉ là đánh gãy hai tay của hắn hai chân, đánh bay hắn sau. Tô Chân đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng. Phong Khinh Vân đạm nói lời giống vậy tặng cho ngươi. Ta cũng rất nhân từ, tùy tiện không sát sinh. Trở về nói cho chủ tử nhà ngươi, chuyện của ta không tới phiên hắn quản. Nếu thật muốn trộn lẫn lấy chút ra dáng đi ra, A Miêu A Cầu cũng đừng phái ra mất mặt xấu hổ. Thoại âm rơi xuống, vây xem thí sinh lại là một chàng thốt lên. Bất quá lần này càng nhiều là chấn kinh Tô Chân làm sao đột nhiên đánh bay Cưu Ma Nhai. Hắn rõ ràng chúng mộng yểm đại pháp làm sao lại trong nháy mắt thanh tỉnh. Mộng yểm đại pháp uy lực được công nhận. Dù là xem như ngưng sát cảnh tu sĩ một khi chúng, một thời ba khắc đều sẽ ngơ ngơ ngác ngác, đầu não không rõ. Năm đó Cưu Ma Nhai chính là dựa vào dạng này từ ngưng sát tán tu thủ hạ trốn vơ, mơ, sáu, nơ, được một mạng. Làm sao đến trên người Tô Chân, một chút hiệu quả đều không có. Thật chẳng lẽ như hắn lời nói, linh thức công kích đối với hắn vô hiệu. Nếu thật sự là như thế, coi như quá kinh khủng. Có thí sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên hô không đúng. Hắn lính ngộ một môn chân ý, chắc hẳn có thể khắc chế mộng yểm đại pháp. Nhất định là như vậy. Cái này suy đoán đưa tới mọi người tán thành. Không sai. Mộng yểm đại pháp công kích linh thức. Như Tô Chân vốn là ý chí kiên định như sắt, mộng yểm đại pháp thẩm thấu đều thẩm thấu không vào đi. Chỉ có thể vô tật mà chấm dứt, hắn khẳng định không có khả năng mạnh đến chống đỡ tất cả linh thức công kích. Chỉ bất quá hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tối thiểu nhất Cưu Ma Nhai học trưởng không phá được. Vây xem thí sinh mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Này cũng tốt. Tô Chân bại lộ một lá bài tẩy, kết quả không ai chịu tin tưởng, ngược lại nhao nhao cho hắn kiếm cớ. Bất quá cũng tốt. Nếu đều ra thích xem thường chính mình, vậy liền để bọn hắn xem thường cách đủ. Chờ đến sinh tử chiến đấu thời điểm, tại làm bọn hắn hối tiếc không kịp. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân không tiếp tục để ý, ngự phong độn hướng phá quân phong. Chờ đến hắn biến mất về sau, như chó chết kêu thảm không ngừng Cưu Ma Nhai mới bị mấy cái ruột thần hội thành viên ba chân bốn cẳng diều sắt đứng lên. Mà lúc đầu khí diễm phách lối, diện mục dữ tợn muốn xem Tô Chân thảm trạng Triệu Ưng sớm theo Cưu Ma Nhai bị thua dọa đến hồn bay phách lạc, cướp đái cùng lưu, tao khí ngút trời, quay đầu chui vào trong đám người. Sợ Tô Chân đánh chết hắn. Vạn hạnh. Tô Chân căn bản không có chú ý tới hắn loại này kiến hôi nhãi nhép. Để nó tránh thoát một kiếp. Nếu không tân nối liền hai đầu tu la cánh tay. Không phải cho hắn giật xuống đến mang đi. Chúng ta cũng trở về đi. gặp Tô Chân rời đi. Giang Tuyết xông Lý Linh Đại một giọng nói, đồng thời ngự phong mà lên đuổi theo. Trên đường cho Tô Chân truyền âm nói niên để chờ một chút. Tô Chân thả chậm tốc độ. Rất nhanh, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại liền đuổi theo. Giang Tuyết vẫn là trước sau như một, giống như một đóa hoa lan. Khí chất u tính. Mà Lý Linh Đại lại không ngày xưa hoạt bát hiếu động. Nhìn Tô Chân mắt thần ẩm ẩm có một chút lạnh nhạt. Mặc dù vẫn như cũ rất thân thiết quát lên Tô Chân ca ca, nhưng không có lại gần túm ốm tay áo của hắn. Xem ra phế nhân tay chân, hay là cho nàng lưu lại ấn tượng xấu. Cái này cũng không có cách nào. Võ đạo vốn là tàn khốc, thịnh hành nhược nhục cường thực luật rừng. Những chuyện này Lý Linh Đại sớm muộn cần trải qua. Sớm nhìn một chút có lẽ có chỗ tốt. Học tỷ, Tô Chân xông các nàng chào hỏi, mặc kệ cái khác người thấy thế nào chính mình, hắn hay là sẽ làm chân thật nhất một mặt. Ngươi vừa làm sao không có việc gì? Giang Tuyết trước tiên đem lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi lên. Đã từng ta làm kiểm tra thiên phú lúc, võ đạo ý chí là siêu hạng, cái này siêu hạng cùng học tỷ tưởng tượng không giống với, là chân chính siêu việt tất cả. Cho nên ta có thể chống được bất luận cái gì phương diện linh thức công kích, nếu như không dễ lý giải mà nói. Ngươi có thể làm thành ta lính ngộ cái nào cửa chân ý mạnh phi thường. Có thể đủ khắc chế chúng ta có thể nhìn thấy bất luận cái gì linh thức loại khí công. Thí dụ như cưu ma nhai mộng yểm đại pháp. Liền đối với ta vô hiệu. Tô Chân giải thích nói. Bất tử đại đế truyền thừa một chuyện không thể nói. Nói ra cũng không ai tin, liền mập mờ suy đoán giải thích một chút tốt. Giang Tuyết cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Nàng nhớ ký đạo sư nói qua Tô Chân ý chí còn mạnh hơn nàng. Phối hợp lính ngộ cách nào môn chân ý, có thể ngăn cản mộng yểm đại pháp có lẽ chẳng có gì lạ. Ngay sau đó không hỏi thêm nữa, mà chỉ nói niên đệ muốn về phá quân phong vừa vặn. Đạo sư đoạn thời gian trước căn dặn ta, gặp ngươi ra phần tháp sau liền gọi ngươi đi gặp nàng. Chúng ta đi trước đại điện đi. Tô Chân hỏi đạo sư tìm ta có việc. Giang Tuyết nói là liên quan tới khống chế lệ khí. Đạo sư giúp ngươi xin mời đi Huyền Không Thủy Kính một cái danh ngạch, để cho ngươi đến Đại Nho Phong nghe thánh nhân giảng bài, cụ thể nhìn thấy đạo sư liền biết. Phá quân phong đỉnh núi trong đại điện. Ba người dìm xuống đám mây, do Giang Tuyết đi ở chính giữa tiến nhập trong đại điện. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Dung Đàn Nhã lại mặc một bộ đương thời lưu hành nam trang luyện quyền. Nàng quyền bên trong không chứa mảy may chân khí, mà lại xáo lộ phi thường thô giáp. Chủ yếu chính là đấm thẳng, đấm móc, bay quyền, ngẫu nhiên thêm một cách băng quyền, sông quyền, pháo quyền. Bộ pháp phối hợp cũng là phi thường đơn sơ. Sông, đoạn, dính, dán các loại vài loại. Tựa như phàm là phu tục con công phu cường thân kiện thể. Coi trọng nhanh chuẩn hung áp. Tại Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại xem ra, đạo sư chính là tại hoạt động gân cốt, cũng không phải là tu luyện. Nhưng Tô Chân nhìn mấy lần về sau, trong mắt thời gian dần trôi qua xuất hiện một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn cảm giác ra bộ quyền pháp này có chút không đúng. Rõ ràng rất đơn giản thô giáp, nhưng giống như ẩn chứa một cỗ phi thường khủng bố lực sát thương. Tựa như một đầu nhìn như vùng về mãnh thú. Bề ngoài xấu xí. Một khi bộc phát, chính là trời hoàng sợ động. Quyền pháp này cho Tô Chân cảm giác uy lực còn tại tượng giáp thần công phía trên. Phanh phanh phanh hô. Dung Đàn Nhã đánh xong quyền thu công, tiếp nhận khăn mặt lau mồ hôi. Nhìn Tô Chân một chút, giống như thấy được người này trong mắt nghi hoặc. Nàng cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. liền vô tình hay cố ý chỉ điểm một câu từ xưa đến nay ra đời vô số khí công. Nhưng càng là cao thâm khí công càng dễ dàng thất truyền, càng thấp cấp càng dễ dàng bảo tồn. Kỳ thật cũng không phải là bởi vì người trước của mình quý, dẫn đến bị đứt đoạn truyền thừa, mà là người này càng thích hợp đại chúng người trong thế tục tranh tài. Chiêu thức đều rất thô tục, bên dưới ngáng chân, đá khớp nối, đấm thẳng mánh kích các loại. Sở dĩ bị đám người tiếp nhận, chính là bởi vì bọn chúng trải qua thời gian khảo nghiệm, là đơn giản nhất cũng lớn nhất lực sát thương. Cái gọi là chân quý chỉ có thể chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, mới xứng đáng chi. Nói xong, không nói thêm lời. Mà Tô Chân lại giống như thể hồ quán đỉnh, phảng phất một chút minh bạch cái gì. Hắn chợt nhớ tới tại tạp dịch viện lúc Chu Ba từng cùng mình nói qua, dung đàn nhã nắm giữ một bộ uy lực cực mạnh quân đội vương cấp khí công, giống như gọi quân đạo sát quyền. Quân bộ từ trước đến nay chỉ nhìn kết quả, chỗ tập luyện khí công chắc hẳn cũng đều là đơn giản nhất thô bạo, chỉ cầu lớn nhất lực sát thương a. Dung đàn nhã bộ này không đáng chú ý quyền pháp, chỉ sợ sẽ là quân đạo sát quyền.